Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2018. Chúng ta học đến đoạn 78 của 108 lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Sao học hoài mà không hết, còn có chút xíu rồi. Sự hiểu biết, kinh nghiệm và sự quan sát cũng như ngành y khoa, tất cả đều công nhận là một tâm thức lắng dịu, phi bạo lực sẽ mang lại một cuộc sống an bình và hài hòa. Độc ác, hận thù và ám ảnh trong tâm thần có thể đưa các tác động ảnh hưởng đến thân xác và tình trạng sức khỏe bình thường. Âm thanh nó có nhỏ, các vị nghe được không? Chứ sao? Dạ. Trái lại, một phong cách thanh thản và thư giãn sẽ gây ra các tác động tích cực, làm thuyên giảm tình trạng ốm đau. Thưa các vị, đây là một cái đoạn nó rất là thực tiễn để chúng ta ứng dụng trong đời sống của chúng ta nhé. Mình sẽ khai thác cái điều này để đi vô một vài cái phương pháp thực tập giúp cho thân các vị, tâm các vị an lạc. Cái vấn đề đây là Ngài gợi ý là anh có quyền. Thứ nhất đó là ta có quyền tái tạo cuộc sống chính mình. Bằng hiểu biết, kinh nghiệm và quan sát. Thứ nhất là cái hệ quả của tâm thức lắng dịu. Thứ hai, hệ quả của các cảm xúc bất an, giận dữ. Thứ ba, đó là cái phương pháp thực tập của chúng ta. Đoạn này nó cho ta ba gợi ý để mình đi vô cái phần này. Thưa các vị, là cái thế giới của chúng ta đang ở, rất là nhiều những cái thông tin nó cung cấp cho chúng ta những điều này. Ví dụ như y khoa, ví dụ như thần kinh não bộ, ví dụ như những cái thông tin về tội phạm, vân vân. Nó có khả năng là nó cấp cho chúng ta một cái thông tin rất là giàu có để mình có một cái kinh nghiệm về đời sống, để mình loại trừ những ưu uẩn, bất an, tật bệnh nơi tâm thức của mình, nơi thân của mình. Cái điều này nó rất là rõ ràng nghe. Ví dụ như ai cũng biết rằng là 95% tật bệnh nó phát sinh từ tâm thức chứ không phải từ thân. Và có lần các vị đã nghe mình cống hiến cho các vị cái thông tin đó, 25% sức khỏe và thọ mạng nó từ thức ăn, 25% sức khỏe thọ mạng nó từ những cái vận động luyện tập của cơ thể, 50% nó lại từ tâm thức các vị tạo thành sức khỏe và thọ mạng nghe. Thế cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài khai thác điều này để cống hiến cho chúng ta cái nhìn về vấn đề này. Do vậy thưa các vị, là cái hệ quả nhất định của một tâm thức lắng dịu nó tạo thành một cái sức khỏe nội thân rất là dễ dàng. Cái cơ chế thần kinh của các vị nó rất là tuyệt vời. Nó có khả năng phóng tiết vào máu của các vị một cái lượng đường và một cái loại hóa chất nhất định để làm tăng cái lực dụng của thân lên tới mấy mươi phần trăm trong một tích tắc thôi nghe, trong một sát na thôi. Nó rất là bén nhạy chứ không phải là giống như mình uống thuốc vô rồi cần thời gian rất lâu để nó thấm thuốc, không cần. Chỉ cần ý thức của các vị nó phát lệnh thôi, là chân của các vị có thể có khả năng là chạy nhanh hơn cả loài nai. Bình thường mình chạy không nhanh, thế nhưng mà gặp hiểm nguy thì mình chạy rất nhanh. Bình thường cái sức mạnh thì mình nó không có phải là bao nhiêu cả, nhưng mà mình cảm thấy rằng là lòng thương mình nó đang bốc lên. Cái tai nạn nó đổ sập vào con mình thì tức khắc các vị có được một cái sức mạnh như thiên thần, nhấc bổng một chiếc xe lên đi cứu con mình. Thế thì hệ thần kinh của các vị nó rất phi thường, mình không có đo lường được cái mức độ tuyệt vời của nó. Do vậy cho nên, thưa các vị, người nào mà họ để cho hệ thần kinh của họ nó càng ngày càng suy yếu do lo âu, do bất an, do giận dữ, do căm thù, tức là họ tự đầu độc mình, họ tự phá hoại đời sống của chính mình bằng cách là tự sát chậm, tự sát chậm. Nói như thế thì nghe hơi ghê nhưng mà nó là lẽ thật nha. Thầy nghĩ chắc tụi con cho cái âm đi hơi lớn một tí, có khi thầy xuống giọng mà con không nghe. Xuống giọng lỗ tai. Xuống giọng. Mỹ nó có một cái bộ môn gọi là nó đọc môi đó, thấy ta nhép miệng nó biết nói gì, mình thì chắc chưa đủ trình độ như vậy. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, là nó liên hệ ba điều này, mình viết như thế này để rồi mình đi quanh quanh thôi. Các vị biết rằng là giáo pháp Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp thực tập đó, chưa hề có một phương pháp nào bạo động hết. Dường như là chỉ có thiền công án của các vị tổ sư Trung Hoa thì nó mang cái đặc tính hơi bạo động thôi. Và một số các thầy cô thì họ có cái nhìn khi họ thực tập về những cái bài pháp của thiền tánh không dạy đó, mình nói có khi nó mất lòng, nhưng mà cái này sự phản hồi của nhiều người nghe. Họ bảo rằng, thưa thầy, cái phương pháp mà bảo rằng là không nói nạp vô tâm thức mình những câu đó có khi nó cũng hơi bạo động á, và coi chừng không khéo người ta vận dụng cái ý thức để và thực tập điều này lâu dần nó trở thành một cái sự bạo hành đối với chính mình. Tại vì cái dòng chảy tâm thức nó đang cuồn cuộn thế này mà anh ra lệnh đó là không nói, dừng nói, thì coi chừng lâm vô cái tình trạng đó là mình đang sử dụng một phương pháp nó gần giống với thiền công án, nó hơi bạo động. Mình nghe mình tiếp nhận thôi, nhưng mình nói rằng tối thiểu thì các vị thực tập, các vị thấy nó lợi ích thì các vị cứ tiếp tục, còn không lợi ích thì các vị có quyền thay đổi. Nhờ riêng mình thì mình không dám làm bàn về những cái pháp hành trì của các vị thầy khai triển, nhưng mà căn cứ trên những điều Phật dạy thì các vị để ý rằng là những giáo pháp Phật dạy không có cái tính bạo động đối với tâm thức. Tâm thức mình nó cuồn cuộn như một dòng nước chảy, mà nếu anh chặn á, thì nó là phá phách ạ. Cho nên phương pháp của thiền tứ niệm xứ rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Đó là nhận diện sự có mặt của nó, quan sát sự có mặt của nó. Thưa các vị, mình đang nói về cái pháp hành trì của Đức Phật dạy rất nhẹ nhàng, rất là dịu dàng á. Các vị hình dung rằng là thiền tứ niệm xứ chưa có một bài thiền tập nào từ thân, từ thọ, từ tâm, từ pháp mà nó mang cái sắc thái bạo động hết. Đơn giản chỉ cần quan sát, chỉ cần nhận biết rất là tử tế, rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng đối với tâm hành của mình. Tại tâm hành của mình đó là một dòng nước đang cuồn cuộn chảy thế này, các vị mà sinh khởi một cái lực dụng gì đối kháng, trừng trị hoặc là ngăn cản nó thì nó sinh ra cái sự phá phách, bức xúc vô cùng. Bảo nó là mi không được suy nghĩ. Thì thưa các vị, là lực dụng mình không đủ mạnh để trấn ngự nó hết suy nghĩ đâu nghe. Nó sẽ tìm mọi cách nó bứt phá, nó tìm mọi cách nó chọn con đường khác nó đi. Giống như mình ngăn nước ấy, ngăn đường này nó chảy đường khác. Cho nên cái chuyện thực tập của chúng ta, người thông minh nhất thì họ làm được việc rằng là quan sát cái trạng thái tâm hành đang cuồn cuộn trôi thôi. Họ mỉm cười nhận diện nó đang đến, đang đi rất ư là dịu dàng, nhẹ nhàng. Và làm việc trên tâm thức của mình là một niềm hứng thú, một niềm cảm hứng, chứ không phải là cái sự bực mình khó chịu gì đối với cái dòng tâm thức của các vị nó đang vận hành cả. Các vị để ý cho tất cả các pháp hành trì của Phật đều như vậy nghe. Là khi mình thực tập và có hiệu quả thì các vị ngồi nhớ lại thì những phút giây ấy là những phút giây tâm thức các vị nó yên bình, lắng dịu mà nó không có cái sự xung đột, bất an, đối kháng gì, thì những cái giờ tọa thiền đó nó mang đến hiệu quả. Giờ tọa thiền nào mình lòng tràn đầy bực bội, mình muốn trấn ngự những cái vọng thức sinh khởi, hoặc mình muốn mau thành đạt được sự an lạc, thì liền tức khắc an lạc không có. Còn mình để mỉm cười nhận diện nó tự tới thôi. Anh không cần tìm an lạc, Anh cứ dọn sẵn tâm thức thì an lạc nó tới. Anh không cần xua đuổi vọng thức lăng xăng, anh chỉ cần mỉm cười nhận diện nó, anh biết nó là vọng thức thì vọng thức liền tắt, thế thôi. Và dường như là chúng ta ít có một cái kinh nghiệm sâu dày về chuyện thực tập, cho nên đối với cái pháp môn nào dường như mình đụng vô thì mình cũng làm cho nó trở thành một cái loại phản ứng ngược cả, tức là nó gây lên một cái phản ứng phụ nha. Ví dụ như pháp thực tập của truyền thống thiền, ông cụ Trúc Lâm cũng vậy. Cụ dùng cái từ mà chúng ta nghe chúng ta cũng dễ lâm vô cái tình trạng là bạo động nữa. Ông dùng cái từ là biết vọng không theo, phải không? Ở cái từ biết vọng không theo, thưa các vị, nó quan trọng ở cái chữ biết vọng chứ không phải là từ không theo. Mình cứ hiểu lầm rằng là phải đừng theo vọng, phải sát phạt vọng, đoạn trừ vọng, nhất định là phải trấn ngự không cho một vọng thức nào sinh trưởng, vô hình trung mình lại đi vào sự bạo động với chính mình một cách rất ư là mạnh mẽ, và nó tạo thành sự phản ứng không lường được. Có những lần mình ở chân không, có nhiều Phật tử người ta thực tập ta lên mách với ông cụ. Ông cụ rầy, ông cụ nói sai rồi, quý vị làm vậy sai. Quý vị nên biết rằng là mình tu cái cách đó, điều thứ nhất là nó đưa đến tình trạng nặng đầu, qua cả mắt, chảy máu ra mũi. Tại vì cái đầu mình rất là căng thẳng, giống như mình đang cầm cái kiếm bén lâm le rằng là tên vọng tưởng nào sinh ra là ta bầm sát mi. Thế thì rõ ràng rằng là trong cái ý thức của mình nó tràn ngập cái bạo động rồi. Điều thứ hai là nó luôn đề kháng với vọng thức, và vọng thức là cái chuyện nó rất là tự nhiên nha. Không có ai sống trên cuộc đời này mà ý thức của họ nó không có cuồn cuộn chảy cả. Cho nên cái pháp môn thực tập của Phật dạy chuẩn mực, mềm mại và không có tác dụng phụ là cái pháp môn nhận biết. Anh chỉ cần quan sát vọng thức thôi, cần nhận diện sự có mặt của nó thôi, không cần làm gì cả. Ông cụ thì ông chế tác ra một cái câu châm ngôn của thiền tập, đó là biết vọng không theo. Tôi nghĩ chắc các vị nghe pháp ông cụ Trúc Lâm, các vị biết là cái câu chữ này ông lặp đi lặp lại trong sách, trong lời ông nói nghe. Rồi ta thì lại hiểu lầm cái chữ không theo, ta quên rằng cái chữ vô cùng quan trọng là khai thác biết vọng thôi. Hãy biết vọng, chứ đừng có theo vọng. Nếu nói như vậy thì có thể là dễ hiểu hơn, hoặc nói theo cái cách của mình là anh là người biết, vọng là cái bị biết để nó mặc sinh mặc diệt, nó tự đến tự đi thôi. Không nhất thiết loại trừ, không nhất thiết trừng trị, không nhất thiết phải biểu mi cúc đi, không cần làm gì cả. Đơn giản chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó. Và tầng thứ hai, anh biết rằng anh là người nhận diện, còn vọng thức thì nó là đối tượng, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi là chuyện của nó, không có bận tâm chi về nó cả. Thì các vị thấy là cái pháp môn này mình tu tập, nếu chưa thành đạt được, chưa có thể an trú được ngay cái niệm tỉnh giác hiện tiền, thì tối thiểu các vị không lâm vô cái tình trạng trở thành người rất là bạo động với vọng thức của chính mình, hay nói cái khác là với chính mình nghe. Các vị biết rằng là tâm thức ta nó là thể. Bây giờ mình phân tích cái này chút xíu đã. Nó sinh hai phần. Phần thứ nhất là dụng. Dụng gì? Dụng tiêu cực nghe. Thứ hai cũng là dụng nhưng mà tích cực. Thưa đại chúng, là dụng tiêu cực nghĩa là những trạng thái buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, lo âu nè, phiền muộn nè, đó là dụng tiêu cực thô. Dụng tích cực mình đó là những cái ý thức của các vị đang sinh đang diệt, nó có một cái khuynh hướng là nó nghĩ về những điều thiện lành, nó giúp ích người. Nếu cái dụng tích cực mà thô á thì đó là một trạng thái hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, sự hỷ lạc của các vị. Nếu cái dụng tích cực ở cái mặt rất là tinh tế, nó là những ý tưởng thiện lành của các vị, là tâm thức mong muốn đem niềm vui lợi ích cho người, cũng là dụng của thể tâm, nhưng mà nó tích cực. Hai dụng này nó có mặt nơi ta. Đầu tiên thì nó đưa thành cái hệ quả là dụng tiêu cực, thì nó đưa ta vào con đường khổ, tự đọa đày mình, tự hủy diệt mình, hủy diệt thân, đó là nó làm cho thân tật bệnh. Quý vị tâm là nó tạo thành một loại nghiệp thức để cho các vị dính liền với nó, để các vị bị nhận chìm trong nỗi khổ niềm đau, xoay vòng trong ba cõi sáu đường. Đây là lợi dụng tiêu cực, nó tàn phá mình, nó hủy hoại mình. Thế rồi cái dụng tích cực này đầu tiên thì nó làm thành, nó đưa đến cái tác dụng là thứ nhất là có được niềm vui, có được sự hỷ lạc. Điều thứ hai là cái dụng tích cực này nó tạo ra những cái dòng tư tưởng thiện lành. Nó tạo thành cái nghiệp rất lành của các vị để các vị sinh lên cõi trời hoặc sinh lại nhân gian. Thế thì ngang đây ta có thể nhìn rằng cái dòng tâm thức ta nó vốn là lặng lẽ, vốn là vô ngôn, vốn không có cái tác dụng gì tích cực và tiêu cực cả, rỗng lặng tịch nhiên bất động. Thế mà nó khởi dụng thì nó có quyền khởi ra hai hướng nghe. Thế là chúng ta đang ở trong cái dụng chi? Nếu anh tu thì anh đang ở trong cái dụng tích cực, còn nếu anh đang phẫn nộ, đang giận dữ thì anh đang ở trong cái dụng của tâm, mà cái dụng đó là dụng rất là tiêu cực. Nếu mà ở trong cái dụng tiêu cực mà càng nặng bao nhiêu á thì anh càng hủy hoại đời sống anh nhiều bao nhiêu. Tại vì những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, những trầm cảm, thưa các vị, mình càng chất chứa nhiều bao nhiêu thì mình làm cho tuổi thọ mình nó ngắn lại bao nhiêu, làm cho sức khỏe mình mòn mỏi bao nhiêu. Còn nếu anh ở trong cái dụng tích cực, cái niềm vui, sự hỷ lạc, lòng thênh thang đối với người, đầy bao dung và tha thứ cho người, thế thì điều đầu tiên là nó tăng trưởng một cái loại hormone và nó làm cho thân có vị an, khỏe, sống dài. Rồi nó tăng trưởng luôn cái nghiệp lành để các vị trả hình hài về cho các bụi, thì các vị sinh ra bất cứ nơi đâu, các vị đều thọ lại cái phước lành của chính các vị. Thế thì mình dùng từ cái thể tâm bất động, vô niệm, rỗng lặng, tự nhiên, không có tích cực, không có tiêu cực chi cả. Nó phát sinh lần đầu trong dạng phàm phu ta thì nó chia làm hai đường. Thế là với người tu chúng ta thì chúng ta làm chi? Thưa các vị, bước đầu mình vận dụng đó là mình loại trừ bớt dần những cái tác dụng tiêu cực của tâm. Đây là bước thứ nhất của con đường tu nghe. Bước thứ hai, thưa các vị, mình dùng cái năng lực dụng của tâm để trị liệu cái dụng của tâm, tức là dùng cái dụng tích cực này ở cái tầng mạnh nhất, tức là từ cái dụng của ý nghĩ, ý niệm. Dùng ý niệm để làm chi? Để đầu tiên đoạn trừ những cái dụng thô, tức là những cảm thọ buồn vui hạnh phúc của mình, để dần dần các vị trở về cái trạng thái của thể bất động như nhiên này, gọi là thể Như Lai bất động. Thế thì con đường tu nó là con đường phản hồi chứ không có chi cả. Mình dùng cái từ phản hồi nó dễ hiểu, nhưng mà người xưa gọi là con đường phản vọng quy chân, phải không? Từ cái vọng mình lui về trở lại cái chân. Từ nhà thiền thì họ gọi là chi? Phản quang tự tánh bổn phận sự. Tức là anh luôn quay ngược ánh sáng nhìn lại để nhận diện ra rằng anh là ánh sáng tự tâm vốn như như bất động, không sinh không diệt, chứ anh không phải là cái tầng ý thức đang nghĩ, đang suy, đang toan, đang tính. Tức là dùng cái dụng của tâm thức sinh diệt để quán chiếu đi, đoạn trừ cái dạng tâm thức sinh diệt của dụng tích cực này, trở về trạng thái như nhiên bất động thôi. Thế thì con đường tu nghĩa là ta đi ngược lại từ cái dụng của người bắt đầu tu, để đi ngược đầu tiên là loại trừ cái phần này, để tâm thức càng ngày càng có được cái sự hỷ lạc. Để làm chi? Để ít tật bệnh nè, để sống dai nè, để có nhiều nhân duyên lành để tu tập nghe. Tại vì nếu các vị không làm điều này thì các vị luôn bị xâm nhiễu bởi bao nhiêu người thù ghét, giận dữ, căm tức các vị. Đó là xâm nhiễu từ bên ngoài. Các vị luôn bị cái dạng của tâm thức vô cùng là tiêu cực, nó tàn phá chính các vị, cho nên thân tâm bất an, không thể đi vào con đường tâm linh. Do vậy cho nên đầu tiên mình loại trừ cái phần dụng rất là tiêu cực, phát triển cái phần dụng tích cực. Từ cái dụng tích cực này, mình dùng năng lực tâm để trị liệu tâm, tức là dùng vọng thức, đoạn vọng thức. Mình nói chắc đủ dễ hiểu chứ hả? Tức là dùng cái suy nghĩ của các vị để lái tâm thức các vị, để dần dần các vị loại trừ luôn, không những là những trạng thái phúc lạc của thiền định nha, mà các vị cũng bỏ luôn trạng thái đó. Ngay thiền tứ niệm xứ là đã có phần này, tức là xả niệm thanh tịnh, phải không? Đầu tiên là ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, rồi ly hỷ diệu lạc, rồi mới tới xả niệm thanh tịnh. Các vị thấy nếu mà mình tính theo cái tính phàm phu của mình thì mắc gì tu có được niềm vui rồi là bỏ hết đi. Nhưng mà đúng nguyên tắc là vậy. Ta phải từ cái dụng tích cực này, ta trở về cái bản thể như nhiên bất động của thể tâm hiện tiền trong lặng tỉnh sáng. Thế thì chưa có một pháp hành nào của Phật mà bảo động nha. Chưa có pháp hành nào của Phật bảo động cả. Đó là mình giải thích trên cái tinh thần của tâm để cho các vị liễu giải, tức là hiểu rõ vấn đề này để các vị đi vào sự thực tập. Thế rồi mình đối chiếu với con đường thiền định của truyền thống thiền đốn ngộ thì các vị nhận ra điều này. Thiền đốn ngộ là một, Phật giáo Đại Thừa là hai. Thưa các vị, nếu đọc một kinh Viên Giác các vị nhận ra điều này nhé. Rõ ràng là đầu tiên là biết vọng, rồi sau đó là chi. Cái biết vọng nó cũng buông, và buông dần tới 4 năm chặng đường. Như vậy đi, cuối cùng đạt đến một cái trạng thái là vô tu, vô chứng, và thành đạt được cái vô vị chân nhân. Nói theo cái kinh 42 chương, có một cái chương mà bảo rằng là cúng dường 10 người ác ăn không bằng một người thiện, cúng dường 100 người thiện không bằng cúng dường một người thọ năm giới, cúng dường 1.000 người thọ năm giới không bằng cúng dường một người chứng được, vân vân. Tức là nó nhân lần lên. Để đến cúng dường cả ngàn vị Phật không bằng cúng dường một vị vô vi đạo nhân. Tức là không tu không chứng. Mình nghe mình chỉ rất là quảng, quảng hồn. Tại vì cúng Phật mà cũng không có phước bằng cái ông mà không có tu không chứng gì cả. Nhưng mà nguyên tắc là như vậy. Trở về cái thể như nhiên này. Thế rồi mình dùng cái lăng kính của người tu Phật khảo sát về văn học Phật giáo Đại Thừa và văn học Phật giáo Thiền Tông. Không biết cái này mình nói nó có trở thành khó hiểu cho các vị không nghe. Nhưng mà mình muốn trình bày để các vị thấy cái giá trị Phật giáo Đại Thừa, giá trị Thiền Đốn Ngộ. Còn thôi thì chúng ta cứ một bề nghe các sư Nam truyền bảo rằng là cái Đại Thừa không có làm sao cả. Phải là Phật giáo Nguyên Thủy tu tứ thiền tứ định thôi. Rồi chúng ta lại nghe lời các vị thầy bảo rằng là cái thiền đông độ nó không có nghĩa lý gì cả. Có khi mình hiểu lầm nghe. Học Phật mình nên đi tới tận nguồn. Thưa rằng, con đường thiền Đại Thừa là một, con đường thiền đốn ngộ là hai. Họ trực tiếp đột nhập thẳng vào cái chỗ này trước. Ngộ ra bản chất của anh vốn là cái tự thể tâm, nó hằng nhiên, nó đang có mặt ngay hiện tiền, nó rộng sáng, nó bất động, anh đang sử dụng. Chỉ cần ngộ trước rồi đã. Thế rồi tự họ đã vào cửa, họ biết được việc phải làm, biết được cái chuyện họ phải an trú tâm như thế nào, chứ còn không nhất thiết nắm tay dẫn từng bước nó khác biệt với truyền thống thiền Nguyên Thủy là như vậy nghe. Thiền đốn ngộ là như vậy, cho nên đặc biệt thiền đốn ngộ thì luôn luôn rất là coi trọng chuyện ngộ tánh rồi mới khởi tu, tức là thấy tánh rồi mới khởi tu là như vậy. Và với một loại căn cơ bén nhạy thì họ thấy nó không phải khó nghe. Tại vì cái tánh là cái thể tâm bất động như nhiên hiện tiền, nó vốn rộng lặng, vốn tịch nhiên, vốn vô niệm, vốn như nhiên ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái dạng tâm thức tràn đầy sự sống động nhận biết, chứ nó không phải là cái bị biết. Cái ngôn ngữ mình dùng lâu nay nó là cái đó. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu là tại vì cá không thể rời nước mà sống được nghe. Hỏi nước ở đâu nó chỉ không được. Nhưng mà không bao giờ cá rời nước mà sống được cả. Nước quanh nó, nước trong bụng nó, nước trong mũi nó, nước để nó vào chơi, nó lội, nó ăn, nó ngủ, nó nằm và nó làm mọi việc. Thậm chí chưa bao giờ rời nước một phút giây nào cá sống được cả. Thì ta như vậy nghe. Trừ phi ta không còn thở thì quả mai ta mới rời được cái vùng tâm như nhiên bất động của chính ta đang sử dụng. Còn nếu anh còn sống, hay là anh buồn, anh giận, anh chìm liễm ở trong cái tình trạng thất vọng, khổ đau, anh khổ vô cùng, anh bứt tóc, anh đấm ngực, anh kêu, anh la trời gì cũng vậy, không rời được cái vùng tâm bất động đang bủa vây anh, đang bao quanh anh, đang có trong anh, đang có trong từng cái buồn vui của anh. Nhưng mà Đó là không phải là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái khổ sở gì cả. Nó hiện hữu ngay đó. Thậm chí là Phật tuyên bố rằng là Đức Như Lai là thể bất động, không sinh không diệt của mọi chúng sinh, đang có mặt ngay nơi hài năm uẩn, đang có mặt ngay nơi đời sống của mọi chúng sinh. Thế nhưng mà khi chúng sinh thọ lạc thì Phật tánh không có thọ lạc ở trong đó, mà nó không thọ lạc. Lên thiên giới hưởng phước của cõi trời, Phật tánh cũng đi theo mà Phật tánh không có hưởng phước cõi trời. Xuống địa ngục bị đọa với 18 tầng lửa cháy rần rần đốt ra tro, Phật tánh ở bên cạnh nhưng Phật tánh không thọ khổ. Tức là cùng có mặt nhưng mà không dính chi với cái khổ cả. Các vị làm sao hiểu được điều này? Thế rồi các vị quy chiếu lại cái điều mình trình bày thì các vị hiểu điều này rất dễ nghe. Ví dụ như mình đã từng thưa rằng là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, đó là do gì mình quên. Mình đồng nhất mình vào cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn. Thế nhưng mà mình thông minh một chút á, mình chỉ cần nhận ra rằng là đây là trạng thái, đây là cảm xúc buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn. Nhưng mà ngoài những cảm xúc đang có, tôi còn là một con người đang nhìn được cảm xúc này, đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương. Cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, vân vân, những cái xúc động, những cái sao động, những cái bất an, chẳng qua là những cái biểu hiện, những cái dụng của tâm thôi. Mà tâm thì cái năng lực tỉnh sáng nhận biết đang thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương nhé. Nói gọn dễ hiểu là anh là cái thấy, anh không phải là cái bị thấy. Buồn, giận, ghét, thương là cái đối tượng bị anh thấy. Nói theo ngôn ngữ đây thì buồn, giận, ghét, thương đó là dụng. Anh là thể chứ anh không phải dụng. Buồn, giận, ghét, thương là sống, nó nổi cồn cào. Anh là nước, anh phải sống. Và có lượng sống nào không có làm bằng nước không? Không. Nó đều mang hơi hướng của tâm Phật bất động cả. Do vậy cho nên chỉ cần nhìn thì buồn, giận, ghét, thương nó từ dạng dụng trở về thể nghe. Nó mất đi đâu? Chẳng mất đi đâu cả. Tại vì nó vốn không thật. Nó biểu hiện lên một chút rồi nó tạm lắng thôi. Cho nên nó không phải là cái gì khác ngoài tâm của các vị. Và nó không phải mất đi đâu. Và nó sinh ra từ đâu? Nó cũng không có gốc rễ gì cả. Nó ưng đến thì đến, ưng đi thì đi thôi. Hiểu được điều này, thưa các vị, có niềm tin vững chắc với điều này, ta gọi là ngộ ra tâm Phật bất động. Thấy được thể vô sinh, gọi là thấy được tánh. Rồi khi thấy được tánh rồi thì cái việc còn lại anh phải làm, không cần ai chỉ là anh phải ngồi thiền ngày 4 giờ nè, 3 giờ nè, phải đi làm sao, phải ăn làm sao, không cần. Cái chuyện quan trọng là anh an trú được trong cái trạng thái tâm tràn đầy sống động nhận biết như vậy thì anh đang tu đó. Nói tiếng tu thì nó dư nghe, anh đang làm Phật đó. Làm Phật mà không thấy cái chuyện chi phải làm cả. Đơn giản chi sống như vậy mà thôi. An trú ngay cái vùng trời như vậy mà thôi. Do vậy cho nên thiền đốn ngộ, người ta tự hào rằng là siêu Phật việt tổ. Vượt cả tổ là như vậy nghe. Vượt ngoài văn tử là như vậy. Do vì con đường này, con đường đi thẳng bằng trí tuệ, trực nhập vào kho tàng trí tuệ. Không có năng lực trí tuệ bén nhạy thì không có khả năng có thể nhận ra điều này nghe. Các vị đâu thể nhìn ra được là đời sống mình cho tới hôm nay, nếu chưa từng học Phật thì mình thấy mình không có cái gì ngoài buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn. Không có gì ngoài những cái dòng ý nghĩ đang chạy ngược chạy xuôi cả. Thế thì kinh văn của Phật mở cho mình một cái chiều sâu. Mình nhận ra rằng ồ, hóa ra là ngoài cái buồn, giận, ghét, thương, ngoài cái ý niệm đang sinh diệt cồn cào, mình còn là trạng thái của tâm rộng sáng, nhận biết hiện tiền, không dính gì với buồn, giận, ghét, thương, không dính gì với những cái niệm, ý thức nó đang suy nghĩ, đang bồng bềnh, đang trải ngang. Nhận ra điều này dường như là cơ duyên hạn hữu chứ không phải là đơn giản. Tại vì thưa các vị, những cái điều này có khi mình đọc Kinh Phật 1000 lần mà mình không có thể hiểu được điều này nếu mình không có một chút công phu ngồi lại quán chiếu nghe. Ngồi lại, tĩnh tâm lại, trầm tư lại, nhận diện. Thì các vị thấy rằng là đây là buồn, đây là vui. Nó sinh, nó diệt mà ta có thể làm được điều hay hơn là ta thấy được đây là buồn, đây là vui, nó sinh, nó diệt chứ. Và Thưa đại chúng rằng mình nghĩ không ai kiên nhẫn như mình mà cũng không ai nhà quê như mình, nói chuyện nó nói hoài. Hầu như là 1.000 buổi học mình đều nói điều này nhé. Nhưng mà ít khi mình khai thác là dòng thiền đốn ngộ tuyệt vời, siêu việt thì cả, mình chỉ bày cho các vị cái cách để các vị thực tập từ tinh thân hành đi vô thôi. Tại vì những cái điều này nó không cần thiết phải nói. Khi người ta chạm tay đến, người ta thực tập được, người ta thấy cái giá trị của nó thôi. Mà các tổ ngày xưa thì có khi các ngài rất là đại bi, cho nên các ngài một bề khai thác truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, khai thác truyền thống thiền đốn ngộ, dùng những cái ngôn ngữ có khi nó làm thành cái sự chia rẽ giữa hai truyền thống. Thế hệ của mình nghĩ điều này nó không cần thiết lắm. Chẳng những là mình không khai thác cái mảng này, mà mình còn khuyến khích một số các vị Phật tử đam mê con đường tu thì các vị cứ đi vào con đường của thiền tứ niệm xứ, thực tập tự căn bản là thực tập tinh thân trước. Như thưa các vị, sở dĩ mình khai thác nó khác biệt với các sư Nam truyền, cũng khai thác khác với các vị của truyền thống thiền đốn ngộ, là do vì mình nghĩ rằng nếu thiết lập được cái nền thực tập từ căn bản của thiền tứ niệm xứ cộng với cái kiến giải của thiền đốn ngộ, hai cái phối hợp lại thì nó làm thành cái chi? Thưa các vị, nó làm thành cái công phu của người ngộ được thiền á, nó có một bước vững chắc để ta đi vô công phu hành trì rất dễ. Nó làm cho người thực tập thiền tứ niệm xứ họ có một cái cảm hứng vô cùng lớn nha. Tại họ thấy rằng là họ đang thực tập thiền niệm thân hành, nhưng không phải là cái điều này nó cạn cợt, điều này nó là những bước khởi đầu. Không, thực tập trên niệm thân hành là thực tập trực tiếp vào kho tàng giác ngộ Như Lai đó. Tại vì khi anh quan sát được hơi thở đi vào ra, anh quan sát được thân anh đang di động, anh quan sát được anh trong bốn oai nghi đứng đi nằm ngồi, thì anh sẽ làm được một điều rằng là anh là người quan sát, năm uẩn là đối tượng ngoài anh, không phải là tự thân anh. Năm uẩn trở thành vô ngã nghe. Các vị thực tập một bước đầu như vậy thì các vị đã đi đúng vào con đường Kinh Văn A Hàm Phật dạy, đã đạt được cái thấy về năm uẩn vô ngã rồi đó. Rồi có một đôi lần mình phối hợp với một cái câu kinh ở trong Bát Nhã, các vị còn nhớ chứ hả? Khi quán tự tại quan sát năm uẩn, hành thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa Thời đó, khi quán tự tại thực hành sâu xa Bát Nhã, ngài thấy năm uẩn là không, liền đoạn trừ mọi khổ ách. Và mình giải thích bằng một cái cách nhìn rất là dễ hiểu của truyền thống thiền, đó là khi thấy năm uẩn thì năm uẩn là đối tượng bị thấy. Anh là người thấy, năm uẩn là đối tượng là ở ngoài anh nha. Không có cái đối tượng nào là anh cả. Khi anh thấy nó thì nó phải bên ngoài anh, nó có khoảng cách với anh. Mình thử nhìn mọi đối tượng có mắt thì các vị nhận diện điều này rất dễ hiểu. Cái gì để sát mắt các vị thấy không? Không. Nó phải có khoảng cách nhất định các vị mới thấy nha. Còn cái mà nó dính liền với tâm các vị thì làm sao các vị thấy? Cũng có trường hợp nó dính liền với tâm mà ta không thấy. Đó là lúc ta chưa có học đạo, ta chưa tu nha. Cho nên ta thấy mình là buồn là vui. Thế rồi một lúc nào đó được khơi mở bằng con đường chánh pháp thì ta thấy đây là buồn mà không phải là ta. Buồn thì mình quan sát thử. Thưa các vị, quan sát là tu rồi nha. Các vị thực sự đặt cái buồn ra phía trước, các vị mỉm cười nhận diện nó mà không nói thì thầm gì về nó cả. Không muốn nó phải tắt đi, không muốn nó trốn đi, không muốn đè bẹp, không muốn giết chết. Chỉ mỉm cười nhận diện nó. Thì thưa các vị, cái buồn tự nhiên nó dịu lại, nó lắng lại rồi nó biến mất. Thì rõ ràng rằng càng quan sát nó tỏ bao nhiêu thì nó càng lùi xa, lùi xa, lùi xa, nó trở thành cái đối tượng mà không phải là các vị. Thực tập mới thấy điều này rõ ràng á. Thế rồi các vị nhận diện buồn, giận, ghét, thương, nhận diện từng dòng ý nghĩ đang sinh đang diệt thì các vị dần dần làm được một điều là đối tượng càng ngày càng có khoảng cách với các vị. Mà cái có khoảng cách với ta thì nó là gì của ta? Không phải là ta, mà cái bên ngoài ta. Thế thì ngay các vị hành trì một pháp là quan sát buồn vui, quan sát thân, các vị đã đi vào cái tầng đầu tiên là có được tuệ Bát Nhã, đoạn trừ được năm uẩn, thấy năm uẩn là vô ngã, năm uẩn là không rồi. Không phải mình tu rồi năm uẩn này nó biến thành tro bụi, không, vẫn như vậy. Thế nhưng mà Các vị không còn gắn liền mình vào thân, gắn liền mình vào vui buồn. Tiếc thay là thời này không có Đức Thế Tôn hiện tiền, chứ có thì Ngài có thể xoa đầu thọ ký cho các vị đã chứng nghiệm được những tầng thiền rồi đấy chứ. Tại vì sống như thế này là chứng nghiệm thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình đừng có nghe mấy thầy bài cái chuyện vớ vẩn là phải chứng này, chứng nọ, chứng kia, chứ không. Các vị hãy tự mình ấn chứng về công phu tu của mình nghe. Mình nói điều này không phải là vô căn cứ, đọc kinh văn mới thấy nha. Và hành thâm bát nhã, đừng có nghĩ rằng theo những cái bài kinh bát nhã mà các thầy giải thích rằng là phải đặt năm uẩn tới rồi chẻ móng nó ra thành từng lát nhỏ để thấy nó là đất nước lửa gió gì không. Anh hãy nhìn nó đi. Anh nhìn nó đi, anh nhận diện nó đi, anh là người quan sát nó đi. Nó trở thành đối tượng thì nó càng ngày càng cách ly anh, thì tự nhiên anh đạt được cái trình độ là người thấy năng quẩn là không phải anh, là đạt đến cái trình độ là chi? Không đồng nhất mình vào niềm vui nỗi buồn, không đồng nhất mình vào nỗi khổ. Thế thì ngay thiền tứ niệm xứ nó đã có cái chi? Tu cho đàng hoàng, tu thật lòng thì đã đạt được trí tuệ bát nhã, là đi vô bước đầu của con đường đại thừa rồi. Chứ có cái gì khó hiểu đâu. Rồi thưa các vị, đạt đến con đường đại thừa khác là các vị đọc qua kinh Lăng Nghiêm, các vị thấy rằng là mọi cái thấy của các vị là nó được biểu hiện từ thể Như Lai bất động, từ chân tâm của các vị biểu hiện hết chứ. Mọi đối tượng đều là vọng thức sinh khởi, mà anh luôn đừng bao giờ dính mắc vào những đối tượng xanh vàng đỏ trắng. Đừng dính mắc vào đối tượng của cái nghe, đó là âm thanh dễ nghe, khó nghe, tiếng chửi, tiếng mắng gì cả. Anh là cái nghe, anh là cái thấy, anh là cái nhận biết. Anh không hề là cái bị nghe, bị thấy, bị nhận biết. Thì an trú được trong thể chân thật bất động của tâm. Tức là nói theo đây là lui dần, trở về cái thể nghe. Lui từ dũng về thể chứ có gì lạ đâu. Các vị có nhớ trong cái câu chuyện thiền thoại mà Ngài Từ Minh, Ngài trắc nghiệm Ngài Hoàng Long Bội Nam đó. Hoàng Long Bội Nam là một vị thầy kỳ vĩ, học thông kinh văn, trở thành một vị thầy lỗi lạc trong già lam, đồn rằng đó là một vị thầy tuyệt vời. Tại vì ông có đạo hạnh lắm. Ông đi thì như trâu nhìn như cọp. Cái từ ở trong nhà thiền người ta dùng cái từ đó. Đi như trâu là sao? Từng bước rất là vững nha. Cọp nó có bao giờ nó ngó quấy đầu nó nhìn không? Nó quay cả người nó nhìn, cho nên không bao giờ liếc mắt, không bao giờ quay đầu hết. Quay cả người nhìn. Tức là thân tướng đoan nghiêm, phẩm hạnh chỉnh chu, ngôn phong rất ư là nặng ký, một lời đáng một lời nha. Ngồi im bất động, chưa hề là đưa tay gãi cái đầu hay là sửa cái ý gì cả. Ngồi là thiền định, đi là thiền hành, rất ư là nghiêm túc vậy. Cho nên Già Lam nổi tiếng là bậc thầy long tượng trong chốn thiền môn, tức là bậc thầy kỳ vĩ, đáng mặt là một bậc trưởng lão. Thế rồi đến Ngài Từ Minh đảnh lễ, Ngài Từ Minh tưởng rằng cái anh chàng này đã ngộ đạo tới nơi rồi, cho nên nói, thôi Thượng Tọa đừng đảnh lễ tôi, Thượng Tọa ngồi đi, có điều gì thắc mắc không gỡ được thì nói rồi chúng ta bàn nhau. Hoàng Long nói dạ không, con phải theo lễ thầy trò. Thế rồi Ngài Từ Minh Ngài nhá thử một câu coi cái tên này nó đi tới đâu. Nói rằng là ngày xưa lúc mà gì đây đi lên tham Động Sơn trả lời câu pháp thoại, Động Sơn nói tha ông 30 gậy. Cái điều đó có đáng ăn gậy hay không? Ngài Động Sơn nói tha ông 30 gậy. Hoàng Long Bội Nam nói dạ bạch thầy, dạ đáng ăn 30 gậy, nhưng mà vì lòng từ bi của Ngài Động Sơn, Ngài tha cho 30 gậy. Cái Ngài Từ Minh Ngài quắt mắt lên, Ngài nói ta cứ tưởng ông là người thấy được đạo lý, hóa ra ông là cái túi cơm, mắt đạo chưa sáng. Lễ đi, đánh lễ đi. Hồi nãy thì mời ngồi ghế để nói chuyện, thế rồi bây giờ trước mặt hàng trăm con người gọi là vỗ mặt một cái cho mắc cỡ. Ta tưởng mi là người đã hiểu được đạo, hóa ra là chỉ là cái túi cơm, chưa thấy đạo. Đánh lễ đi. Mi cũng biết rằng mỗi một ngày này tiếng ếch tiếng nhái, này tiếng kêu của gió lùa qua kẽ cây, mỗi tiếng động nó đều tác động vào ngươi. Mà nếu nghe nói rằng ăn 30 gậy là đáng ăn 30 gậy, thế thì cả ngày ngươi ăn bao nhiêu gậy? Thưa các vị, mình không có nhớ chính xác cái câu khai thị, nhưng mà các vị hình dung rằng là mỗi một ngày mình cứ bị dắt dẫn bởi cái chi? Mọi âm thanh đến mình đều bị dắt dẫn nghe, mọi sắc màu đến mình đều bị dắt dẫn. Hay nói một cái từ dễ hiểu là mình luôn đồng nhất mình vào đối tượng bị thấy, bị nghe, bị biết. Đối tượng đó là nam là nữ thì mình bị dắt dẫn, bị buồn vui. Đối tượng đó là âm thanh tiếng chửi, tiếng mắng, tiếng la, tiếng rầy thì mình cũng bị dắt dẫn bởi tâm thức. Nó luôn hướng ngoại, dính chặt vào những đối tượng. Đối tượng đó là những buồn vui trong tâm thức đây cũng là đối tượng nghe. Nó vô hình nhưng mà nó là đối tượng của tâm nhận biết. Nó vừa khởi thì các vị liền đồng nhất vào nó. Thì các vị hình dung rằng là một ngày ăn bao nhiêu gậy của Ngài Tự Minh tặng cho ta? Không biết cơ mang nào gậy cả. Thế rồi ngay một lúc đó mà người thông minh thì họ làm gì? Họ biết rằng là tất cả âm thanh bên ngoài, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Tất cả màu sắc bên ngoài, nó có thể nhiễu loạn trước mắt. Tất cả trạng thái tâm thức nó có thể ồn ào. Thế nhưng mà ta luôn an trú ngay giữa cái vùng bất động của thể chân như nhận biết tĩnh lặng hiện tiền đây. Thế thì không có thiền sư nào dùng cái ngôn cú nào lừa gạt mà ta bị mắc mưu cả. Đa phần ông đều dùng cái loại ngôn ngữ có lưỡi câu cả. Ông móc mình, ông lừa gạt mình, lừa bỉnh mình, dụ mình để mình dính vào cảnh thôi. Và thưa các vị, 1700 công án thiền đều mang cái phong vị như vậy các. Lừa gạt mình. Kể thêm câu chuyện nữa để cho các vị nhận ra cái chỗ này. Mình đang nói cái chuyện đời thường, tự nhiên lây quay đi vô cái chiều sâu của cái công phu tu nghe. Hy vọng rằng các vị có thể đón nhận được điều này để hiểu được điều này. Mình dẫn thêm một câu chuyện thiền nữa. Có một vị tăng đến đảnh lễ Hòa Thượng Tây Hồ. Thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Cái ngày Tây Hồ, ngày cầm cái phất trần ngày đưa lên, tức là cây phủ bụi ngày đưa lên. Cái ông tăng ổng bỏ đi, không chấp nhận. Qua đảnh lễ ngài Tiếu Phong, Tiếu Phong hỏi từ đâu tới. Nói dạ con từ Tây Hồ tới. Ồ, ta nghe Hòa Thượng Tây Hồ là bậc thầy sáng đạo, có sao không ở đó học đạo mà lại đến đây? Bà thầy ngài Tây Hồ ngài không hiểu Phật Pháp cho nên không chấp nhận con tới đây. Hỏi chứ là sao mà ông nói Tây Hồ không hiểu Phật Pháp? Bà thầy có hỏi thế nào là ý tổ tưởng độ sang, ổng không biết trả lời, ổng đưa cây gậy lên, đưa phát trần lên. Con nghĩ rằng là không đáng để cho con ở đó học đạo nên con đi. Cái ngài Tiếu Phong, ngài cũng đại từ bi, ngài khai thị, ngài nói trên con đường ông từ Hồ Tây tới đây, ông có thấy thiên hạ đi trên đường phố dập dìu không? Dạ con thấy. Ông có thấy là hoa đào liễu thắm đầy trên đường không? Dạ con thấy. Rồi ông có hỏi thêm câu là những người đi đường đó họ có nói họ là nam và nữ không mà ông biết vậy? Nói dạ không, con nhìn là con biết. Cây cỏ trên đường đi vào trong suối biếc, mây trắng bay, có cần nói nó là mây, nó là cây, nó là núi, nó là sông, nó là nước chảy gì không? Mà ông biết vậy? Nó dạ không, con nhìn là con biết chứ. Nó là ngài Tây Hồ, ngài đưa cây phất tử lên, con biết không vậy? Nó dạ biết chứ. Thế mà tại sao ông lại không chấp nhận cái chuyện ngài Tây Hồ đưa cây phất tử lên chứ? Ông lại chấp nhận tất cả những hiện cảnh trên đường đi là sao chứ? Cái ông tăng ngộ liền nghe. Ông phủ phục đảnh lễ. Bạch ngài, con vô cùng có tội, con không ngờ là ngài Tây Hồ ngài đại từ bi với con xin trở về đó để học đạo lại. Các vị thấy thiền sư làm như là vẽ bùa phải không? Mấy ông làm cái trò mình không biết đường mà phân vào đạo lý, nhưng mà kỳ thực chỉ làm một việc thôi nghe. Khơi cái năng lực nhận biết trong sáng vô niệm của các vị đang có mặt ngay hiện tiền. Cái năng lực đó ai không có? Các vị nhìn lên các vị biết đây thầy Phước Tịnh không? Rồi tôi đưa lên. Không phải là thiền sư Tây Hồ gì cả, tôi đưa cái viết lên thì liền thấy đây là cái viết. Không cần khởi trong ý niệm tâm thức các vị một sự phê bình phán xét gì cả. Cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền vô niệm, tức là không có một ý thức thầm thì diễn dịch phê bình phán xét gì cả. Thì cái biết này nó là cái biết của thể tâm bất động như nhiên nghe. Thế Như Lai chiếu sáng hiện tiền, ai cũng có cả. Mình dùng cái ví dụ hồi nãy là chúng ta không bao giờ rời được tâm bất động của Phật, trừ khi mình chết, hình hài này không còn thở được. Thì lúc bây giờ Phật tánh mình đã trở về bản nguyên. Còn nếu các vị đang sống thì thưa các vị, dù buồn, nẫu ruột, dù sân si lên tới đỉnh, dù các vị đang vui, đang buồn, đang giận, đang ghét, đang bất an gì, nhưng mà cái trạng thái nhận biết nó luôn có mặt. Các vị chỉ cần làm việc là sống được với cái thể đang nhận biết, thì các vị đang an trú ngay nơi tâm bất động của các vị. Thế thì thiền tứ niệm xứ nè, thiền đốn ngộ nè, các pháp thực tập của Đại Thừa vân vân. Thưa các vị, kiểm một vòng để thấy rằng là chưa có một pháp hành nào bỏ động nha. Đơn giản chỉ là pháp của thiền đốn ngộ là ngộ được tâm rồi sống được thì đâu có bỏ động. Anh chị làm thế nào đủ khôn ngoan, đủ thông minh để anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh làm thế nào an trú được ngay nơi cái thể bất động của tự tâm tràn đầy sự nhận biết hiện tiền là anh đang tu đó. Chứ không có nghĩa rằng là anh phải đi rất chậm, ra vẻ một thiền tăng mới là tu. Không phải là anh chỉ ngồi trên góc núi, anh xếp kiết già, anh mới là tu. Anh có quyền dung dăng dung dẻ ngoài phố, anh có quyền đẩy xe vô Costco mua đồ. Nhưng mà lúc nào anh an trú được ngay nơi cái thể tâm bất động này thì anh đang thiền tập. Cho nên phương pháp tu của truyền thống Đại Thừa và của thiền đốn ngộ, thưa các vị, nó vượt ngoài tầm vói của những người có một cái nhìn, có một cái định kiến bình thường, đó là tu phải như thế này nè, tu phải như thế này nè. Thưa không, kiến tánh rồi, con đường tu họ tự nhiên nó mênh mông, tự nhiên nó bồng bềnh, tự nhiên tu là một trò chơi nghe. Và mình đã từng dẫn cho các vị nghe một cái câu của Ngài Minh Thiền, Ngài nói đó, Ngài nói là cái trò chơi sinh tử thì tới giờ chán rồi, cho nên không thèm chơi sinh tử nữa, chơi với Phật thôi. Tức là chơi với cái trò chơi làm Phật, cũng là loại trò chơi. Tại vì anh an trú ngay nơi cái thể tâm có sẵn của anh thì có cái gì ghê gớm đâu, không phải là trò chơi. Anh đâu có cần cực nhọc, vất vả để tìm cầu, để làm chi đâu. Anh chỉ cần trở lại cái trạng thái bản nguyên anh đang có thôi. Thế thì thưa các vị, tu là một loại trò chơi là như vậy. Tóm lại, thưa đại chúng, mình nói một vòng vậy để trở lại cái điều rất là gần, chia sẻ cái đoạn này để cho các vị thấy rằng là mọi pháp hành trì từ Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa, Thiền Đốn Ngộ hay là pháp môn chi, các vị học bất cứ pháp môn nào mà nếu trong đó có một cái đặc tính đó là bạo động thì nó sai với cái tinh thần tu tập nhé. Càng trở về trạng thái như nhiên bao nhiêu, càng gần với đạo bao nhiêu. Ngay cái bước giải thích rất là dễ hiểu của Bồ Tát Đạo đó là càng lui về trạng thái anh di hạnh, tức là trạng thái của con nít ấy, thì càng gần với đạo nghe. Thế thì con nít nó gì? Hồn nhiên, tự tại, không lo âu, không tính toán, và không có cách cư xử nó ngoài mặt thế này mà trong bụng thế khác, thưa các vị. Cho nên những cái đức tính nào nó chân thật, giản dị, đạm bạc thì nó gần với đạo là như vậy nghe. Đây là những điều mà giải thích về con đường tu chúng ta, những pháp hành trì chúng ta, là để từ cái dụng mình hiểu ra được để đi vào cái thể của tâm bất động. Chắc được rồi chứ ha, thôi xóa này đi ha. Thế rồi mình đi đến đoạn thứ hai, coi Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói gì. Đoạn 79: niềm hạnh phúc cũng như những nỗi khổ đau của chúng ta và của tất cả chúng sinh đều liên hệ với nhau thật chặt chẽ. Ý thức được sự liên hệ đó sẽ giúp mình phát huy được tình yêu thương, sự cởi mở và ân cần đối với kẻ khác. Tất cả chúng ta đều có thể tạo ra cho mình những kinh nghiệm cảm nhận ấy mà chẳng cần phải nhờ đến các giáo điều do các triết thuyết hay các truyền thống tôn giáo quảng bá. Thưa đại chúng, là sở dĩ mình chọn cái chủ đề là đạo đức toàn cầu đó là như vậy nghe. Những cái cảm xúc của ta, tình yêu thương của chúng ta, thưa các vị, nó không cần đến một cái màu sắc tôn giáo nào bên trong cả. Người ta có thể đặt cho nó rất nhiều tên. Ví dụ như lòng bác ái nè, tâm từ bi nè, sự yêu thương nè, hoặc tình huynh đệ nè. Tùy vào những tôn giáo họ khai thác những cái tên, chỉ cho những cái dạng tâm thức có sẵn nơi con người, tức là có tôn giáo không tôn giáo gì, cái trạng thái tâm yêu thương, vị tha, bác ái nó đã có chôn giấu sẵn trong tâm thức con người rồi. Những điều này nó không cần mượn một cái danh từ tôn giáo nào cả. Thế rồi thưa các vị, có khi tôn giáo người ta mượn danh từ, người ta đặt cho những trạng thái có sẵn của con người trên hành tinh này. Thế rồi họ bắt đầu giành nhau về cái chuyện là lòng bác ái, nhưng là lòng bác ái này của Chúa nè. Tôi thực thi cái việc này, tôi chăn dắt các anh việc này là tôi mong muốn các anh phải trở về với trạng thái bác ái của Chúa thôi. Cho nên những con người cũng quảng bá về cái tính tự hữu con người là lòng tự bi đó, tôi không chấp nhận cái tôn giáo này có mặt bên cạnh của lời dạy dỗ của tôi. Thế cho nên nó tạo thành một cái sự xung đột trong truyền thống tôn giáo. Trong khi, thưa các vị, cái trạng thái tâm tích cực của con người nó vốn không có một cái tên gì để gọi và không có màu sắc tôn giáo gì bên trong cả. Thế nhưng mà khi tôn giáo có mặt, đành rằng cái lợi ích một phần của nó là có thể giúp được cho một cộng đồng lớn về nhiều lĩnh vực nha, nhiều cấp độ của người dân đến được với tôn giáo. Nhưng mà cái phần rất ư là tai họa xảy ra đó là họ giành nhau về cái chuyện đó là quảng bá, tuyên truyền, mở rộng cái tính lý của họ, cái giáo thuyết của họ. Họ giành nhau về tín đồ đến với tôn giáo của họ. Rồi trong một phạm vi hẹp, các vị nhìn ra điều này. Ví dụ như những tổ chức từ thiện, chúng ta cũng làm từ thiện là mang một ít quà, một ít tặng phẩm giúp cho những người nghèo, những người khó khổ, neo đơn. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, khi hình thành một cái danh nghĩa của tổ chức từ thiện, các chúng ta không chấp nhận tổ chức từ thiện khác làm việc đó, chỉ có ta thôi. Thế thì nó làm thành một cái sự xung đột do những người lãnh đạo công việc từ thiện gây khó khăn cho nhau. Thì trong phạm vi nhỏ từ thiện nó đã như vậy, trong phạm vi lớn tôn giáo nó cũng như vậy nghe. Thì trong phạm vi vừa phải là trong phạm vi của đạo Phật, các vị hình dung rằng là rất nhiều tông phái đạo Phật có mặt. Thế là mỗi tông phái đều dương cờ khởi nghĩa cả, đều nói rằng là cái chủ thuyết của tôi, giáo lý của tôi, những điều tôi dạy là tuyệt vời nhất, các giáo thuyết khác không bằng. Các ông ở thiền tông thì nói thiền tông là duy nhất, ông ở tịnh độ thì nói tịnh độ mới là pháp môn là phổ biến trong cái đời mạt pháp. Rồi ông niệm thần chú thì bảo rằng cái thời này chúng sinh rất nhiều là chướng tật nè, cho nên là phải nhờ lực gia trì thần chú, chứ còn niệm Phật không, không đủ lực dụng. Thế rồi làm cho chúng ta là những người đứng giữa ngã ba đường, rất phân vân, không biết đi về đâu, không biết nên tu theo pháp môn nào, nghe ai cũng nói phải quá. Và họ cứ giành giật nhau, người nắm tay này, người nắm tay kia, người nắm cái chân, mà cái tình trạng không khéo thì ta sức ta làm bốn mảnh. Thôi tôi lại Phật, tôi không thèm tu theo đạo Phật, tôi tu theo đạo Chúa chẳng chắc. Cái tình trạng đó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là đạo đức toàn cầu nó hàm nghĩa rằng là cái căn bản tâm thức của chúng ta, những cái phần tốt lành nhất đã có rồi. Điều này nó không dính chi với tôn giáo cả. Cho nên mình lấy bớt đi cái tri kiến của mình về vấn đề là cuồng tín đối với tôn giáo. Trong phạm vi nhỏ, lấy bớt đi cái điều cuồng tín của mình đối với những tông môn pháp phái mình theo nha. Trong phạm vi hẹp hơn nữa, thưa các vị, mình lấy đi cái sự cuồng tín của mình đối với bất cứ ông thầy nào mà mình ngưỡng mộ. Không cần ngưỡng mộ ông thầy nào cả. Niềm tin, sự kính trọng, sự thương mến, thưa các vị, mình có quyền chia đều cho mọi ông thầy. Tại vì ông thầy nào cũng có một vai trò nhất định của ông. Ví dụ như, ông cầm cái tang đi cúng linh thôi, ông có vai trò nhất định của ông nha. Và xem ra, thưa các vị, đôi khi mình đối chiếu mình thấy mình thua mấy ông thầy cầm tang đi cúng nữa. Mình chưa nói gì về cái chuyện là đi cúng mà được người ta tặng hầu bao thưa không. Chuyện đó là không cần nói, nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng là đôi khi trong một gia đình người ta đang lâm vô cái tình trạng khó khăn ma chay đó, mà có vị thầy tới mang cho họ một cái sự tự tin nghe. Thưa các vị, một cái đám ma mà có vài vị thầy tới tụng kinh rất là chân thành thì tự nhiên cả gia đình người ta có niềm tin, người ta thấy an lòng. Thứ hai nữa là tự nhiên là người ta thấy rất là ấm cúng. Và thứ ba nữa thưa các vị, là trong cái giai đoạn mà vô thường đến với gia đình á, hình ảnh của người tu, hình ảnh khai thị các thầy, hình ảnh một câu kinh có khi làm người ta giác ngộ nghe. Và cái điều này nó xảy ra nhiều lắm thưa các vị, các bậc thầy chúng ta ngày xưa trên con đường hành đạo. Ông đâu có nói râm ran cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ xôi bột miếng làm chi đâu. Ông chỉ cần tới nhà tụng bài kinh thôi, đã thu phục được cả gia đình người ta quy y đó. Và ông chỉ cần nói vài câu ráng niệm Phật đi nghe, là người ta niệm Phật chết bỏ. Còn mình thì nói hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, nói năm này qua năm kia mà có khi người ta có chịu tu đâu. Cho nên đôi khi mình thấy hổ thẹn á, lực dụng của mình làm gì như phí sức mà gì như nó không có thấm vào đâu cả so với các vị thầy khác. Thưa các vị, đôi khi mình thấy tủi thân ạ. Nói điều này để thưa lại một điều, thưa các vị, mọi vị thầy trên cuộc đời này họ đều có cái vai trò của họ. Hồi xưa thì đôi khi mình thấy phiền muộn vô cùng, tại vì các thầy cứ mua cái nhà làm cái chùa, nó gây sự xáo trộn mệt quá. Thế là bây giờ mình nghĩ mỗi cái già lam tự viện họ có một cái phần đóng góp ít nhiều cho công trình đạo Phật có mặt nơi đây. Dần dần là tự nhiên mình tu lâu mình thấy mình ba phải nào không hay. Thấy gì được á, thấy gì cũng tốt cả, chỉ có mình không tốt thôi, thì ai cũng tốt cả. Dường như là càng lúc mình càng trở thành ba phải như vậy. Rồi trở lại cái chuyện mình nói, thưa các vị, đó là chúng ta nên nhớ điều rằng là những phẩm tính tốt của con người nó không có hạn cuộc vào tôn giáo nào cả. Cái quan trọng đó là mình làm sinh khởi những cái tánh tốt của mình lên. Và khi cái tánh tốt của các vị, phẩm tính tuyệt vời các vị mà được khai thác, được nở hoa rồi, mà nó vượt ngoài những cái hạn chế của danh ngôn từ ngữ tôn giáo áp đặt, thì các vị có thể mở lòng ra với bất cứ mọi người, không có bị hạn cuộc vì tư kiến các vị nghe. Còn không thì có khi mình muốn giúp người nhưng mà hỏi ra người đó là người Kitô, cái mình tự nhiên bị thối bồ đề tâm, mình nói thôi Kitô tôi không giúp. Mình muốn giúp người, hỏi ra là người đó không phải là người cùng quê hương với mình, không có sinh trưởng ở Sài Gòn với mình, cái mình nói ôi thật, dân này không phải dân cùng quê hương với tôi không thường. Thế thì nó hạn chế nhiều tầng lắm thưa các vị. Cho nên Ngài Lạc Lai Lạc Ma Ngài nói là những phẩm tính tốt lành của con người tự có này nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo là như vậy. Nó vượt ngoài biên giới của màu da, của sắc tóc, vượt ngoài biên giới của văn hóa vùng. Không có văn hóa Trung Đông, văn hóa Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu gì cả. Nó cùng một dạng tâm thức như nhau. Khổ thì con người khổ như nhau, vui thì con người cùng vui như nhau. Hạnh phúc dâng lên thì dù cái tên đó là người bần dân hay là hoàng đế cũng vui như nhau thôi. Hạnh phúc nó đến thì giống nhau. Đó là cái điều mình giải thích để đi vô những cái phần chia sẻ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài khai triển trong cái đoạn 79 này. Cái điều mình muốn thưa nơi đây đó là hạnh phúc, khổ đau và trị liệu. Thứ nhất là ta với người luôn liên hệ chặt chẽ nha. Thứ hai đó là phương pháp trị liệu. Và thứ ba, cái vấn đề mình đặt ra là tự mình chiêm nghiệm. Thưa đại chúng, là cái điều này ai cũng kinh nghiệm được hết. Tức là niềm vui của ta, hạnh phúc của ta, nỗi buồn của ta, sự bực bội, bất mãn của ta, nó luôn liên hệ chặt với người khác. Do vậy cho nên, ở cái mức độ dễ hiểu nhất là thế này, khi các vị có bực mình, có bực bội, có buồn, giận, ghét, thương, thì các vị đều thấy người kia chịu trách nhiệm, nhưng mình không có trách nhiệm gì hết. Đó là một minh chứng rất là dễ hiểu. Không ai trên cuộc đời này mà không làm như vậy cả. Các vị có buồn, có giận, có ghét, có thương, thì các vị liền lay quay, các vị tìm coi ai là người gây nên nỗi niềm này. Do vậy cho nên tới mỗi tuổi nào đó, người ta cần kiếm một người bên cạnh để sống với nhau là vậy đó. Để có cớ, để có duyên cớ đổ thừa nhau. Và nếu không có người đó thì ta cũng có cái đối tượng để đổ thừa nghe. Đối tượng đó có khi là cục đá bên đường, có khi là con mèo nó đang ngồi trước cửa nó đợi mình về, có khi là cái bàn, cái chén gì người ta để vất vưởng ở nơi đó, thì ta cũng tìm cái đối tượng để trút cái sự phiền muộn của mình. Cho nên, thưa các vị, thậm chí trên con đường tu ta cũng có sự liên hệ chặt với những đối tượng nữa. Ví dụ như, có những bậc thầy dạy là chánh niệm. Và cái từ đầu tiên ông đi vô đó là chánh niệm, là chánh niệm về cái gì? Chứ không phải chánh niệm là trạng thái nó đơn điệu, nó không có cái đối tượng nghe. Chánh niệm đối tượng của ta đầu tiên là hơi thở, đặt sự chánh niệm vào hơi thở, chánh niệm về thân hành, chánh niệm lúc ngồi, chánh niệm lúc đi thiền hành. Tức là mọi phương pháp ban đầu sự thực tập đều có đối tượng, tức là luôn thiết lập mình với một đối tượng nào đó để bắt đầu đi vào con đường tu tập. Thế thì từ phàm phu bình thường của tâm thức ta cho tới tập tè của đường tu, thưa các vị, nó đều có một cái đối tượng nào nhất định để nó liên hệ. Thế thì từ cái điều đó các vị thấy ra rằng là mọi hạnh phúc, khổ đau và phương pháp trị liệu nó đều có một đối tượng xảy ra, đó là bước thực tập ban đầu nhé. Buồn, nó có một cái đối tượng để liên hệ. Đó là mình nói một cách tổng quát về luận lý. Thế rồi cái điều đặc biệt trong cuộc sống đời thường này, thưa các vị, cái buồn của các vị nó liền liên hệ với người xung quanh ngay. Trong gia đình của ta mà có được 5 người ở trong một gia đình, khi cái buồn của các vị mà nó sinh ra, thì không những các vị là người chịu trách nhiệm về nỗi buồn, mà cả nhà, nói như anh đúng, ta buồn cả nhà buồn, một con ngựa nào cả tàu bỏ ăn hết. Và điều này nó là lẽ thật nghe. Ai trong gia đình mà có một người ông, người bà và lâm cái trọng bệnh thì các vị thấy là cả nhà đều ủ ê, năng lượng gia đình đều đi xuống cả. Một người bệnh nhưng mà cả nhà chúng ta đều ăn không ngon, ngủ không yên. Những đứa bé trong nhà nó vô tư là vậy. Thế nhưng mà ông và bà hoặc là ông nội, bà nội hoặc bố mẹ bệnh thì thưa các vị, những đứa bé vô tư ấy nó vẫn cảm thông được. Thậm chí là cái con vật mà các vị nuôi đó, ví dụ như con chó. Ở đây thì tôi nghĩ chắc người Mỹ họ hay nuôi cái con chó con Chihuahua đó. Thưa các vị, bệnh bệnh là nó bệnh theo đó. Và rất nhiều gia đình Việt Nam, các vị hình dung rằng là cái ông chủ ông nuôi nó mà cho tới lúc ông chết rồi thì nó ra nó nằm ngoài mộ luôn cả tháng, nó không ăn nó chết. Cái điều này là một lẽ thực nghe. Hồi năm mình ở bên Đà Lạt, có ông cụ, ông người Quảng Nam, ông vô Đà Lạt sinh sống rất là lâu. Và ông có nuôi một con chó, đặc biệt là nó rất là khôn, nó khôn kỳ lạ mà không cần dạy, nó giữ nhà là tuyệt vời. Ông lên ông nói cho mình nghe mà cười bò cạn, nói thầy ơi con khốn khổ gì đó, nó khôn đó là con sợ nó luôn. Mình nói chứ tại sao, nói thầy coi, đầu tiên thì những con gà hàng xóm chạy ngang qua con rượt đuổi, có nó học cái nghệ của con, cái gà hàng xóm qua nó không phải được thường đâu thầy, nó rình rình nó chặn đầu con gà kia không chạy về được, nó chụp cổ con gà nó không giết, cái tức cười à, nó nhổ nó cắn nó rứt lên lòng con gà, tới chuyện nó thả ra thì con gà còn sống chạy về, nhưng mà một lần thôi là gà nó không bao giờ dám qua giường nhà con nữa. Nó thì coi chủ nhà ta đâu có chửi con chó, ta chửi con. Ta nói cái ông già nó ác ôn, ông bắt gà tôi, ông nhổ lòng gà tôi, ông thả cho nó về. Thưa các vị, là rồi tới lúc ông mất, thưa đại chúng, là cả nhà lôi nó vô, chôn xa lắm chứ đâu có phải chôn gần. Thế nhưng mà nó ra đó nó nằm cả ngày, rồi cả nhà bông nó về cho nó ăn mà nó cũng không ăn, rồi nó ra đó nó nằm tới nó chết. Sau đó gì như 1-2 tuần rồi đó nó chết luôn. Đó là mình kể chuyện rất cụ thể nghe, để quy chiếu lại cái điều thưa các vị. Loài động vật nó tình thức nó còn mong manh yếu hơn loài người ấy vậy, nhưng mà khi các vị nuôi nó từ bé, nó có sự liên hệ chặt chẽ về tâm thức, do vậy cho nên người chủ nó chết thì nó chết theo á. Rất dễ hiểu chuyện này. Mình nghe chuyện xa xưa bên Nhật, cái con chó Kohino, có chó gì đó, Hitoshi gì đó, là nó đợi cái ông chủ nó cho đến lúc mà nó chết rồi người ta làm cái tượng của nó ở một cái ga xe lửa, có phải vậy không? Dường như nó dựng thành phim nữa đó. Mình tưởng đâu chuyện đó là chuyện xa vời cổ tích, nhưng mà không, cái chuyện mình chứng thực ngay trong đời sống của mình lúc mình còn làm trụ trì Việt Nam đó, mình nghe mình cười bò càng. Và tới chừng nó lên nó nói thưa thầy, nó nằm như vậy, nó nhìn đó nó chết luôn á thầy. Ông già con mất rồi nó mất theo đó. Thế thì các vị hình dung rằng loài động vật tâm thức mong manh nó còn vậy, huống nữa loài người. Cho nên cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái đắng cay, cái phiền muộn của các vị, nó không phải là một mình các vị chịu trách nhiệm nghe. mà chịu trách nhiệm luôn cả nhà của chúng ta. Rồi thế hệ con em ta nó cũng bị dư hưởng về điều này. Từ cái điều này cho chúng ta cái nhận diện, thưa các vị, mình tu không phải là tu cho riêng mình, mà cái năng lực của các vị tu, cái sự an lạc của các vị, nó lại là một cái điều kiện tuyệt vời để cống hiến cho người thân của các vị, gia đình của các vị, con cái của các vị. Những chúng sinh mà lớn ngang với mình ấy, thì ảnh hưởng có khi người ta còn khống chế được. Nhưng mà những chúng sinh bé bỏng, tâm thức của nó còn mong manh lắm. Các vị buồn, các vị thất vọng, các vị khổ đau thì cái ảnh hưởng vô cùng nặng nề đối với con các vị. Con càng bé thì các vị càng phải tu cho giỏi ra nghe. Đừng nghĩ là tôi chỉ chịu trách nhiệm đời sống tôi không. Và những đứa bé mà nó còn trong bụng, thưa các vị, nó càng rất là quan trọng để cho các vị phải tu tập à. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là ta với người nó luôn liên hệ chặt chẽ với nhau trong cái phạm vi của thân thuộc, huyết thống, gia đình. Thế nhưng mà cái điều rộng hơn nữa là thế này, cả hành tinh của chúng ta, loài người chúng ta, thưa các vị, đều liên hệ rất chặt với nhau về nhiều lĩnh vực lắm. Ví dụ như về lĩnh vực vật lý thôi, thì đời sống của các vị, gạo cơm của các vị, thức ăn hoặc là hàng tiêu dùng của các vị, không phải là nó chỉ liên hệ với những người gần trên đất nước Hoa Kỳ, mà nó còn liên hệ một cầu vòng rất xa trên đất nước như là Trung Quốc chẳng hạn. Đôi khi mình nghe cái chuyện xảy ra là những cái hãng lớn nó đặt những quốc gia xa xôi và nó bóc lột công nhân, đến nỗi là người ta làm và người ta tự sát luôn ở trong trong cái guồng máy làm việc của các cơ sở đó. Mình thấy là chừng như nó không liên hệ với mình, nhưng mà thứ không, liên hệ hết. Thậm chí bây giờ người ta khám phá ra rằng là có một loài sinh vật nào trên hành tinh này mà biến mất thì nó cũng giảm đi tuổi thọ loài người nhé. Các vị có biết rằng là cách đây chừng vài chục năm gì đó, lúc bấy giờ Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo, được gọi là Đảng Cộng sản, họ dùng cái từ vĩ đại đó, là một lãnh tụ vĩ đại. Tự nhiên ông phát sinh ra một cái ý niệm rất là khùng. Mình nói này nó cũng đúng, ý niệm khùng. Ông bảo rằng là loài chim sẻ một năm á, nó có thể ăn hết lúa của con người bao nhiêu là triệu tấn đó. Cho nên bây giờ ra lệnh cho toàn bộ nhân dân Trung Hoa và cán bộ và đảng viên từ thành phố tới thôn quê là phải làm mọi cách bắt chim sẻ, giết chim sẻ, đuổi chim sẻ. Các vị hình dung rằng là lúc bây giờ là người ta mở một cái chiến dịch diệt chim sẻ đến nỗi là nó rung chuông, nó đánh trống, nó giọng chuông, nó làm chim sẻ không đậu được trên bất cứ cành cây nào. Ngay chuyện không đậu được cũng đủ chết một số rồi. Thế rồi nó đánh bẫy, thế rồi nó bỏ thuốc độc, vân vân. Và cái chuyện xảy ra, thưa các vị, sau hai mùa diệt chim sẻ thì cái đại họa nó giáng xuống đầu của người dân Trung Hoa. Hoa lục lúc bây giờ là chết 30 triệu vì cái tội chết đói. Phát giác ra một điều rằng khi chim sẻ nó không sống được thì sâu bọ nó tàn phá hết lúa thóc và trở thành cái đại họa là mất mùa trắng rất là nhiều tỉnh nghe. Tới cuối cùng là, thưa các vị, chết đói. 30 triệu người dân Trung Hoa chết đói. Thành ra mình nghĩ rằng cái con sâu nó không dính gì, nhưng mà thưa, nó dính liền với con chim sẻ. Là giết chim sẻ là giết giết mình chứ có phải giết ai đâu xa lạ. Thế là, thưa các vị, từ điều đó chúng ta có cái nhìn rằng thế giới này nó chặt chẽ lắm, nó đang như đang võng vậy nè. Sự có mặt của ta với tất cả loài động vật trên hành tinh này nó dính chặt với nhau. Sự có mặt của suy nghĩ chúng ta nó cũng đang như đang võng, nó dính chặt với toàn bộ cái mạng lưới tâm thức của con người trên hành tinh này nhé. Rồi cái tâm thức ta, thưa các vị, một cái máy rung động, một cái sự suy nghĩ ta nó làm rung động luôn như cái màn lưới châu của trời Đế Thích, rung động tới cảnh giới chư thiên. Một cái phóng niệm của các vị, nó không phải là vô hình, nó không phải là đi vô hư vô nghe, mà nó có tác động vào môi trường sống, tác động đến người bên cạnh, tác động đến cả một cái khối người 7 tỷ trên hành tinh này, tác động luôn vào cảnh giới vô hình của các vị vô hình như chư thiên, như quỷ thần đang có mặt. Tinh tế nó là như vậy. Mà cái điều này dường như chỉ có Đức Như Lai bằng con mắt tuệ giác siêu thế, Ngài mới nhìn ra, Ngài mới nói điều này. Phàm nhân chúng ta thì, thưa các vị, chỉ thấy mình liên hệ với người về mặt vật lý. Khá hơn một tầng có trình độ tri thức thì nhận ra được điều rằng ta liên hệ với người bằng tâm thức nữa. Buồn vui của ta, cảm xúc của ta còn liên hệ với người thân của ta. Để tâm thức mình dâng đến một tầng cao thì mình thấy rằng là buồn vui của mình, ác nghiệp của mình nó liên hệ đến một cộng đồng loài người trong một quốc gia. Rồi khi nào các vị tu có được cái trình độ trí tuệ đủ lắng, đủ sâu, có được ít nhiều thần thông thì các vị mới thấy là một cái máy động của tâm thức mình nó đánh động đến ngàn vạn con người trên hành tinh này. Một cái suy nghĩ của các vị nó tạo thành một cái hệ quả rung động, như là mình đặt tay lên một cái màn lưới rung động thì cả bao nhiêu mắt lưới đều rung động. Thế cho nên ta luôn liên hệ với người rất chặt chẽ là như vậy. Mình nói cho thiệt rộng vậy để quy chiếu lại. Thưa các vị, trong phạm vi đời sống bình thường thôi, các vị ý thức điều này, các vị tránh tình trạng làm khổ đau cho người thân của mình bằng cách làm khổ đau cho mình nhé. Làm khổ đau mình là làm khổ đau cho người thân. Làm khổ đau cho người thân cũng là làm khổ đau cho mình. Gây bất hạnh cho mình là gây bất hạnh cho người. Gây bất hạnh cho người là các vị đang gây bất hạnh cho chính các vị. Thì cái điều ngược lại, làm niềm vui hạnh phúc đến với mình là cũng hiến tặng niềm vui hạnh phúc đến cho người. Làm cho đời sống mình thăng hoa, sự tu tập phát triển là mình cũng đang giúp cho người, giúp cho người thân mình có được sự phát triển trong đời sống tu tập. Đây là bước đầu. Hiểu về lý điều này. Và khi ta hiểu điều này thì cái năng lực trí tuệ, sự hiểu biết của ta nó dắt dẫn ta đi vào cái con đường hành trì rất dễ nhé. Thưa các vị, là mình không hiểu, mình mù mờ thì cái việc làm của mình nó tùy hứng thôi. Thế nhưng mà mình hiểu rõ ràng rồi thì việc làm của mình nó không phải là tùy hứng nữa, mà nó được quyết định bằng cái đầu phát lĩnh ra. Do vậy cho nên bước thứ hai, phương pháp trị liệu Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài gửi nè, có hai cách thôi. Cách thứ nhất là sự cởi mở ân cần. Cách thứ hai đó là phát huy lòng thương yêu. Thưa đại chúng, là cái điều này nó không phải khó, mà cái món quà của nó đến liền với đời sống chúng ta. Mình hình dung rằng là đối với bất cứ ai mà mình có một thái độ cởi mở, ân cần, một cái tấm lòng chân thật, tràn đầy sự yêu thương, thì cái món quà nó liền đến với các vị là tự nhiên nó làm cho tâm thức các vị lỏng, nhẹ, dễ thương. Đối với bất cứ người nào mình rất ưa là đề phòng, che chắn, và cẩn trọng và không muốn người ta có thể đến được với mình, thì ngay đời sống mình nó tạo thành một cái bức tường che chắn rất ưa là ngột ngạt. Ưa là ngột ngạt. Thử hỏi với nhau rằng là một đời sống, mình sống bên cạnh một người mà mình luôn che chắn, luôn là làm thành một bức tường rất là vững chắc bảo vệ mình, không muốn cho người ta nhìn vào đời sống riêng tư của mình. Đây là một cái cách sống, thưa các vị, nó đầy cái sự khó khăn cho chính mình. Mình gây ra sự khó khăn cho chính mình. Không có gì tuyệt vời bằng ngồi với một người bạn rất ư là cởi mở. Cũng không có gì khó chịu bằng ngồi với một người bạn mà lòng họ kính bưng, họ luôn là dè dặt, luôn đề phòng. Tôi không biết là các vị đã từng ngồi trong một bàn rượu, một bàn trà, một buổi họp, gặp những cái tình trạng người bạn vậy chưa không biết. Nhưng mà trong thế giới người tu mình, thưa các vị, có những buổi mình tiếp xúc với các thầy, lòng mình nó phơi phới, nó tràn đầy cái sự rộng lượng, bao dung và cảm thông rất dễ. Nhưng mà cũng có những cái buổi mình ngồi với một số các thầy, mình cảm thấy là nó rất ư là ngột ngạt. Tại vì dường như là các thầy rất đề phòng, tạo một cái bức tường rất là dày, che chắn đời sống. Và với những người như vậy thì mình không mở lòng ra để thổ lộ điều gì được. Ngay trong một quãng ngắn của 30 phút ngồi chơi với nhau và không thoải mái gì cả. Ngay hiện tại, thưa các vị, nếu mình có một thái độ sống như vậy, thiếu cởi mở, thiếu ân cần, thì cái món quà đầu tiên mình nhận lại đó là cái sự đóng kín tâm thức mình. Và chắc chắn một điều rằng là cái điều này nó tái lập lâu dần, nó trở thành cái tính cách của mình. Rồi tính cách này nó càng biểu hiện bao nhiêu thì nó càng trở thành người khó ưa, khó gần gũi trong xã hội bấy nhiêu. Và tới một lúc nào đó mình có một cái nhu cầu người ta giúp đỡ mình thì có khi không thể, không thể mời gọi được ai giúp đỡ cả. Tại vì cái thái độ sống của mình nó rất ư là ngột ngạt, rất che chắn, rất đề phòng, rất cảnh giác, thì nó lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn cho chính mình nghe. Một thái độ cởi mở, một thái độ ân cần, một thái độ rộng lượng, một thái độ bao dung, một thái độ hiền hòa dễ chịu. Thưa các vị, ngay tâm thức các vị nó đã tạo thành một cái dòng năng lượng vô cùng dễ thương để mời gọi người ta đến với các vị. Còn ngược lại thái độ này, thì ngay bản thân các vị muốn mời người ta đến, người ta cũng rất là e ngại, rất là sợ sệt. Tại vì mình ra làm sao, tạo thành cái vùng năng lượng ra làm vậy. Có những con người đặc biệt là họ chỉ cần mở lời thôi là thiên hạ cho mượn tiền á. Tự nhiên vậy à. Có những người chưa mở miệng ra tròn câu là họ đã biết làm cái gì rồi, họ chặn đầu trước, không cho mượn. Nó có trường hợp như vậy nghe. Do vậy cho nên cái thái độ ân cần cởi mở này là một phương pháp trị liệu à. Nó trị liệu mọi khổ đau của chúng ta, nó mang đến nhiều hạnh phúc cho chúng ta. Đây là điều thứ nhất. Rồi một phương pháp trị liệu thứ hai là, thưa các vị, lòng thương yêu này mà các vị có cơ hội phát triển thì các vị sẽ làm cho thân các vị an, tâm các vị tràn ngập niềm vui. Hạnh phúc nó tự đến với đời sống ta và đến với gia đình ta. Kỳ thực thương yêu nó không phải là một đặc sản của trời cho mà ta tự có. Ta có quyền nuôi dưỡng nó, ta có quyền làm cho nó trưởng thành, ta có quyền làm cho nó rộng và nó mênh mông. Từ vô biên nó không hàm nghĩa rằng là tự nhiên Đức Phật có được lòng từ vô biên. Và qua nhiều kiếp, Ngài phát nguyện là đời đời cái kiếp sinh ra đều làm lợi ích cho chúng sinh, đều mang món quà cống hiến và đều vô vụ lợi với chúng sinh. Cho nên dần dần Ngài đạt đến cái mức độ lòng từ vô lượng. Ta cũng vậy. Theo cái tiến trình nhất định của một đời sống phát triển là người ta phải bước đến ngưỡng cửa của lòng thương càng ngày càng rộng mở. Cái chu kỳ của một con người trong đời sống phát triển là nó phải như vậy. Các vị để ý rằng là bé thơ, trình độ tri thức mình nó còn thấp kém, sự hiểu biết của mình còn nông cạn, lòng thương của mình nó cũng giới hạn theo với hai điều kiện này nghe. Thế rồi lớn một tí cái lòng thương của mình nó mở ra, tại vì hiểu biết của mình mở rộng hơn và cơ thể mình nó phát triển hơn, cái nhu cầu đời sống nó vươn đến tầm xa hơn, cho nên cái sự thương yêu của mình nó bắt đầu nó mở rộng. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là mình mở rộng đến một cái chừng mức nào đó thôi, mình không chịu mở rộng hơn. Tức là rộng đến mức là tôi chỉ thương vợ tôi thôi, thương con tôi thôi, thương chồng tôi thôi. Rộng hơn tí thì tôi thương bố mẹ vợ tôi nữa, tại vì không có bố mẹ vợ thì làm sao có vợ tôi. Cho nên cái tâm thức đã vươn đến cái chiều đó thì trở thành người gì? Người dễ thương. Tại vì cái anh chàng rể này quá dễ thương. Anh không chỉ biết vợ anh còn biết mình là người sinh ra vợ anh nữa. Ở đây là chàng rể được gọi là chàng rể quý, phải không? Còn nếu chàng rể chỉ biết thương vợ thôi, bố mẹ vợ, dạ, thế thì người ta gọi là rể điên điển. Thưa các vị, khi tình thương nó vươn ra xa nữa thì ta gọi đó là những con người gì? Những người tốt trong xã hội nghe. Anh không thấy chỉ có người thân của anh mà những người cơ nhỡ giữa trần đời này họ lâm vô cảnh khó khăn thì anh có trách nhiệm chia sẻ vật chất, chia sẻ thì giờ, chia sẻ công ăn việc làm, chia sẻ lời khích lệ. Thế thì những con người đó thường thường họ có trí tuệ vươn đến tầm cao, có tấm lòng vươn đến tầm xa. Và những con người này, thưa các vị, có khi không cần mang cái mác tôn giáo gì cả. Họ đơn giản là con người đẩy năng lực hiểu biết tới một cái tầm mức nào đó, lòng họ đủ rộng như vậy thôi. Thế rồi những con người như vậy thì món quà của họ là chi? Món quà họ là chi? Thưa các vị, cái món quà tự nhiên đến họ là đời sống họ hạnh phúc nghe. Tại vì tâm như vậy thì hoàn cảnh sống và như vậy, điều kiện sống như vậy thôi, cái tâm nó rộng như vậy cho nên nó thành tỷ phú là chuyện bình thường. Tâm như vậy cho nên vợ hắn đi cùng trời cuối đất mà không có ngoại tình là chuyện bình thường. Đấy, không tìm đâu ra cái con người tốt như ông chồng này, cho nên không thể bỏ ông được. Chỉ như vậy thôi. Còn cái tâm mình chật chội, chỉ biết mình, chỉ biết cá nhân thì thưa các vị, dù mình có xây tường đồng vách sắt bao vây nhưng mà coi chừng người ta ở trong đó, nhưng mà lòng ta đã vượt tường ra ngoài mất rồi. Nó là như vậy nghe. Thế cho nên sự hiểu biết, năng lực yêu thương, Nó mở rộng đến ngần nào thì cái món quà đầu tiên là hạnh phúc nó hồi báo lại cho các vị ngần ấy. Hạnh phúc vươn xa nữa đó là được vạn người thương yêu, vạn người kính trọng. Anh chàng nó mà đến đâu thì sao? Dù ở cái vùng quê nghèo nhưng mà anh chàng này phúc lạc tại anh thấy bao nhiêu người thương mến anh. Thưa các vị, ta không phải sống bằng cơm với gạo, bằng bánh mì và thức ăn, ta còn sống bằng cái chi? Hạnh phúc của ta, niềm vui của ta, nó là một loại thức ăn, nó làm cho ta loại trừ tật bệnh, nó là một loại thức ăn, nó làm cho ta sống dai à. Thế này các vị hình dung rằng mình bước chân tới đâu người ta cũng thương mến mình, thì người đó họ sống bằng một cái niềm vui phơi phới giữa cuộc đời, thế thì cái chắc chắn là họ sống dai. Người ta họ tràn đầy phúc lạc, lúc họ sống, lúc họ làm việc, lúc họ ăn, lúc họ ngủ, lúc họ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, họ cũng tràn đầy hạnh phúc nữa. Và lúc họ ra đi thì lòng họ cũng tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Thế thì họ sinh về đâu? Cảnh giới lành là chắc ăn thôi, không có thể nào rớt xuống thấp hơn được. Thế cho nên cái phương pháp trị liệu này phát huy lòng thương tới bao nhiêu thì món quà nó hồi báo lại cho các vị rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu và trải dài xa đến bao nhiêu nghe. Đây là phương pháp trị liệu mọi khổ đau, mọi lo âu, mọi phiền muộn, mọi bất an à. Thưa các vị, có những lúc mà lòng mình nó đầy cay đắng, đầy bất an, đầy phẫn nộ. Các vị chưa cần làm chi nhiều, các vị chỉ cần khởi một quán pháp như Ngài Đản Lai Lạt Ma, Ngài nhìn, nhìn rộng hơn một tí, thấy là chừng như là khổ đau, buồn phiền, bất hạnh, bất trắc của cuộc đời này nó nhiều hơn mình gấp 1.000 lần. Những cái điều mình chịu đựng đây, thưa các vị, nó chút xíu thôi nghe. Đó là mình nhìn rộng. Thế thì nhìn sâu vào chính tự thân các vị nhìn để thấy rằng là trong quá khứ có khi khổ đau của mình nó đã đè nặng lên đời sống mình dày hơn như thế này gấp nhiều lần. Rồi các vị dùng con mắt quán chiếu từ cái tinh thần kinh văn Phật dạy, nhìn thấy nhiều kiếp trong cõi tử sinh mình đã từng làm con này con nọ, từng bị đọa xuống địa ngục. Thì các vị quán chiếu điều này thấy rằng là nỗi khổ mình đang có, bất trắc mình đang chịu. Và những cái việc bất thường đời sống này nó đổ vào mình, không xứng gì đâu cả. Thế thì các vị nhìn lại cái khổ của mình tự nhiên nó biến mất hồi nào không hay nghe. Cho nên năng lực quán chiếu khi nó càng rộng thì khả năng trị liệu nó càng hiệu quả là như vậy. Rồi dùng trí tuệ quán chiếu khởi yêu thương. Và khi có được năng lực yêu thương thì cái điều tự nhiên nó đến đó là món quà an lạc của tự thân, an lạc của gia đình, an lạc của đời này, an lạc của nhiều đời, nó xảy ra là như vậy. Điều thứ ba, những cái điều trên này thưa đại chúng là nó không hề là một loại lý thuyết nghe. Các vị chiêm nghiệm ngay đời sống của mình, các vị thấy. Rồi các vị quan sát đời sống người bên cạnh, các vị nhận ra điều này. Chưa hề có một người nào họ chìm ngập trong ác nghiệp, họ chìm ngập trong cái muộn phiền, lo âu, bất an, cay đắng. Đời sống họ tâm tư nó bị dày dò bởi cái sự phiền giận, bất an hoặc nhỏ nhoi ti tiện mà họ hạnh phúc. Chưa hề có. Nguyên tắc này chưa bao giờ xảy ra cả. Thế rồi chưa có một con người nào lòng họ tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự độ lượng, tràn đầy sự bao dung. Đời sống họ vị tha vì người mà món quà đó là không có an lạc. Thưa không, họ sống như vậy cho nên họ an lạc, họ hạnh phúc. Đó là chuyện rất bình thường nhé. Cho nên chiêm nghiệm mình, chiêm nghiệm người, các vị rút ra một bài học cho chính các vị thôi, chứ không cần tin vào ai cả. Đây là tự mình chiêm nghiệm để nhận ra điều này. Tóm lại, cái câu pháp ngôn 79 của Ngài Đản Lai Lạt Ma Ngài tặng chúng ta rất là quan trọng. Đó là những cảm nhận của các vị về hạnh phúc, về nỗi khổ và về cái phương pháp để trị liệu nỗi khổ. Thưa các vị, nó phi tôn giáo à. Nó không cần cái bàn tay tôn giáo nào đặt vô đây để các vị biết điều này, làm điều này cả. Từ quan sát đời sống, từ cảm nghiệm của các vị, cho nên cái điều này nó vượt ngoài biên giới tôn giáo. Ta gọi nó là cái chuẩn mực đạo đức toàn cầu là như vậy. Anh hiểu biết điều này cho tỏ tường, anh có niềm tin chắc rằng lòng anh mà nó tràn đầy phúc lạc thì phúc lạc đó nó đến với người lòng anh nó tràn đầy sự nhỏ nhoi, ti tiện, thù hận, độc ác, thì những điều này nó tàn phá anh và tàn phá người chung quanh. Khi mình hiểu điều này rồi thì thưa các vị, có khi không cần đến cái luận lý của tôn giáo gì cả. Các vị tự sắp xếp đời sống mình, tự làm cho mình có thể đi vào con đường hành trì để có thể chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc. Đây là cái điều nó vượt ngoài ngưỡng cửa tôn giáo là như vậy. Thế là mình đi thêm câu nữa đi ha. Thêm 5-10 phút nữa thôi. Câu 80 nè. Mỗi khi thấy một sự thèm khát hay bấn loạn hiện ra trong tâm thức, thì chúng ta phải theo dõi ngay các tư duy và xúc cảm tiêu cực có thể xảy ra, hầu giúp mình không rơi vào sự kềm tỏa của chúng. Ý thức được sự hiển hiện của chúng giúp mình tránh được các hành động mang lại hậu quả của nghiệp tiêu cực. Chẳng hạn như nếu một người nào đó nhục mạ mình và ngay tức khắc mình phản ứng lại bằng sự giận dữ, thì sự kiện đó cho thấy là mình đã bị điều khiển bởi sự giận dữ do chính mình tạo ra và không kịp suy nghĩ chín chắn hơn, hầu có thể tìm một giải pháp tốt đẹp và thích nghi đối với việc đã xảy ra. Trường hợp đó cho thấy là chúng ta không chủ động được các hành động của mình. Cái trọng tâm của cái câu ngài dạy đó là mình làm thế nào mình chủ động được những hành động của mình, đừng để bị nó dắt dẫn nha. Thế là mình khai thác điều này. Đầu tiên, mình thưa với nhau, cái sức mạnh của thèm khát, bấn loạn, thù hận trong tâm thức. Và mình chia ra mấy nét nhỏ. Thứ nhất là ta luôn bị kiềm chế bởi các tập khí tiêu cực. Ý thứ hai, hãy tập theo dõi và nhận diện các cảm xúc vừa sinh khởi. Ý thứ ba là bạn phải xác lập quyền quy nhất định. Với chính mình. Mình chia sẻ ba ý này thôi. Hy vọng rằng làm ăn hết ba cái phần này rồi nghỉ. Thấy tới giờ rồi đó. Đầu tiên thưa đại chúng là chừng như chúng ta luôn bị kềm chế bởi các tập khí tiêu cực nghe. Tập khí tích cực nó lại không kềm chế mình. Nhưng là tập khí niềm vui, tập khí rộng lượng, tập khí bao dung, tập khí chấp nhận người, thưa các vị, dường như là những điều này phải tập mới có thể làm được. Người ta nói một lời xúc phạm, cái tập khí nó sinh khởi liền tức khắc, đó là mình bực mình khó chịu, mình muốn là chống trả, mình muốn là trả thù. Chưa ai bị người ta xúc phạm mà mình khởi lên một cái tập khí rằng là ôi thấy tội nghiệp anh ghê nghe, tôi đâu có làm chuyện đó đâu mà anh lại xúc phạm tôi. Anh mắng chửi tôi, vậy là tôi thấy tội nghiệp anh vô cùng. Thưa, chưa ai có thể làm được cái điều này một cách đơn giản nếu không tập. Phải rất ư là kiên trì và luôn nghĩ ngược lại những tập khí mình nó đang sinh khởi thì các vị mới có thể dẫn dắt tâm mình nó đi về hướng đó. Bằng không thì ta như nhau, cá mè một lứa cả. Người ta nói tôi xấu một câu là tôi nói xấu là hai câu. Ta đánh má phải tôi thì tôi đánh má trái lại. Ta móc mắt trái tôi thì tôi móc mắt phải lại, chứ không có chuyện là chìa má trái ra cho anh đánh nha, không có chuyện đó. Chúa có dạy mấy thì dạy, nhưng tôi không có thể làm được chuyện này. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất nhận diện rằng là tất cả tập khí xấu á, nó luôn khống chế mình. Các vị quan sát mình từng ngày để thấy cái cách ứng xử của mình, cách phản ứng của mình với người thân, với người lạ, các vị thấy điều này ngay. Không có nhiều cơ hội để chúng ta có thể dừng lại để chúng ta nhận diện về những xúc cảm đang sinh khởi trong ta. Dường như người có thói quen rất ư là chi? Nóng vội, đáp trả, dường như là chưa cho phép mình dừng lại một giây để tư duy nha. Người có năng lực kiên nhẫn là người có khả năng đầm thắm tư duy lại trước khi quyết định việc mình làm, trước khi quyết định việc mình nói. Còn quyết định việc suy nghĩ thì ta chưa làm được đến mức độ này. Ta chỉ làm được bước thứ hai, thứ ba, đó là quyết định sẽ nói lời gì khi mình phát ngôn, quyết định sẽ làm như thế nào đối với những xúc cảm tiêu cực đang sinh ra. Làm được điều này đã gọi là bậc hiền nhân rồi nhé. Kỳ thật thưa các vị, những nhà chính trị lão luyện đó, họ có khả năng khống chế được cái khả năng thèm nói của họ, khống chế được cái việc họ muốn làm nhưng họ không làm. Họ đủ tự chủ về điều này. Cho nên những con người đó mới có khả năng làm được việc mà thiên hạ không làm được. Còn chúng ta thì thưa các vị, cái kiểu phổi bò của mình đó là có cái gì trong bụng là nói hết, nói đùng đùng, nói cho nó hả ơi, nói cho nó hết tức, rồi sau đó thì xin lỗi sao. Và thưa các vị, nói rồi xin lỗi vô cùng khó. Lời nó rớt vào người, nó đâu phải chỉ dính vào lỗ tai người ta, mà nó dính vào tâm thức người ta, gột đâu có dễ. Thế cho nên xin lưu ý rằng những cái phản ứng của chúng ta khi giận, khi buồn, khi bực bội, khi bực mình đó, thường thường nó đưa đến cái tai họa đó là ta làm thiệt hại chính ta trước. Ai mà mở miệng ra, tôi thề, tôi sống rồi tôi để dạ chết em theo, hoặc là tôi thề một đời này tôi không gặp mặt anh, thì coi chừng mắc lời thề. Tại vì thưa các vị, cái lúc mình bực mình, lúc mình giận dữ thì mình thường nói những câu nó vô cùng là thiếu cẩn trọng, không có tư duy. Cho nên cái điều cần làm đó, thưa đại chúng, là khi mỗi một trạng thái tâm thức nó sinh ra trong các vị làm một việc cẩn thận là nên theo dõi nó cái đã. Hãy theo dõi những cảm xúc nó đang sinh khởi trong ta. Khi cái giận nó đang lên, mình theo dõi nó coi cái giận này nó sẽ lên tới đâu. Và đừng tưởng đây là một phương pháp thực tập nó mang cái tính cách đạo đức xã hội nghe. Khi các vị làm điều này, các vị cũng đang đi vào con đường tu tập . Khi cái giận nó đang lên, đầu tiên mình không theo dõi được, thưa các vị. Nó cứ lên là tới chừng nó biến mất rồi mình mới chợt nhớ ra là mình đang giận cuồn cuộn thôi. Nhưng mà mình thử thực tập lâu dần là các vị sẽ làm được một điều rằng cái cơn giận đang lên tới đỉnh, các vị đang nhận diện được. Rồi dần dần, cái giận nó bắt đầu nó nhúc nhích từ xa bên kia cánh rừng thì các vị nhận diện được nó rồi. Rồi nó đến từ từ, nó lớn, rồi nó biến mất, các vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Cái quá trình này nó đòi hỏi chúng ta chịu khó thực tập, chúng ta làm được chứ không có gì khó khăn cả. Và nếu thực tập được như vậy thì các vị vô hình trung đang đi vào con đường thiền tập nhé. Đang đi vào con đường an trú tâm ngay những cảm thọ đang sinh đang diệt của các vị. Cho nên, thưa đại chúng, cái công phu này nếu các vị thực tập được thì điều đầu tiên là khi có buồn, khi có giận, khi có bực bội, khi có tức tối, khi có bất an, ta không có lâm vô cái tình trạng là không làm chủ được ngôn ngữ. Mình chưa làm chủ được ý thức nhưng mà làm chủ được ngôn ngữ trước. Giận lắm nhưng mà hứa với lòng rằng là chiều nay nói, bây giờ đang giận không nói. Tại giận mà nói thì nó không đủ khôn ngoan đâu. Hoặc là một cái ý nghĩ rất là tiêu cực, nói giờ này mình nói thì có khi cái giận của mình nói không đủ đau người ta đâu, để dành đó. Tối nay suy nghĩ một câu nói thật đau, nói như cứa vào tim á, rồi nói cho nó đỡ tức, để dành đó. Thế nhưng mà thưa các vị, chiều tới thời gian nó trôi qua rồi, cái giận nó không còn hiện diện trong tâm thức các vị, thì điều thứ nhất mình đủ thông minh. Điều thứ hai, không có lý do gì mình gọi lại, cho nên cái giận nó tự biến thôi chứ không cần các vị phải gọi lại. Khi các vị cho phép mình trùng trình chừng 2 phút đủ kiên nhẫn để nhận diện thì cái giận nó sẽ theo với cái chu kỳ tự sinh tự hoại của nó thôi, biến mất. Thế thì thưa các vị, một phương pháp đành đằng triển hạn, nhưng mà đây là phương pháp loại trừ những cái xúc cảm tiêu cực nó sinh ra trong các vị nhé. Cho nên một phương pháp gần gũi đời thường đó là mình có giận người kia, có bực bội người kia, có tức tối người kia, nhưng mà hứa lòng rằng là không nói. Càng giận càng không nói. Bao giờ hết giận rồi, cái tâm thức mình nó an bình, nó hài hòa, nó trong veo lại thì bắt đầu mới nói cái chuyện đó. Thì lời nói mình nó đủ thông tuệ, và đó là dư hưởng cái giận còn á. Nhưng mà nếu các vị đã đi ngang qua được cái giai đoạn mà cái cơn lửa bùng phát thì lúc bây giờ cảm thấy không cần nói. Có khi không nói mà lại hay. Người ta gây xúc phạm mình, và thấy mình mỉm cười cho nó qua rồi. Mình đừng tưởng rằng cái việc này không tác động vào đối phương nha. Đối phương họ tự biết lỗi lầm, họ sẽ cảm thấy rất áy náy. Và nếu chiều lại họ mua quà về đó là biết rồi đó, biết lỗi rồi đó. Thế thì thưa đại chúng, hãy nhận diện những cảm xúc của các vị đang lên, đó là việc mà chúng ta phải làm nha. Và nó nhớ rằng là cái sức mạnh của thèm khát, sức mạnh của hận thù, sức mạnh của bấn loạn, sức mạnh của lo âu, đó là một loại lực dụng vô cùng mạnh, nó đã tiềm phục như một đội quân ngũ ngầm trong tâm thức các vị. Cho nên nó đang có sẵn, đang chực chờ để dắt mũi mình đi, để trấn ngự mình, để làm đời sống mình rất là bất an, làm khốn khổ đời mình. Cho nên tất cả những điều này nếu vừa sinh ra thì các vị phải là người rất giỏi quan sát đó. Nếu quan sát được thì nó loại trừ 50% cái lực dụng vô cùng là mạnh mẽ của nó rồi. Để quan sát được nó cho tới lúc nó chấm dứt thì hy vọng rằng là nó chỉ còn lại một chút ít trong tâm thức các vị mà thôi. Điều thứ ba, mình nên xác lập cái chủ quyền của mình ngay bây giờ. Đời sống mình nó không cho phép mình trù trừ đối với cái chuyện đoạn phiền não của chính mình. Nếu đời sống người ta sống giữa trần đời mà phải chìm ngập trong 90 năm phiền muộn bất an, đếm lại hạnh phúc nó có là bao nhiêu đâu. Cho nên thưa các vị, hứa với lòng rằng là đời sống ta đã bỏ trôi ra ngần ấy năm, chìm trong phiền muộn, trong bất an, trong lo âu, trong giận dữ, chìm ngập trong cái tình trạng mất chủ quyền để người ta xóa mũi dắt đi, để cho phiền não trong tâm thức mình nó dắt dẫn, nó tàn phá, nó dày xéo đời mình, thì ngay bây giờ về tới cuối đoạn đường, cho tới lúc mình trả lời này về cho các bụi, hứa rằng là không để cho những cái xúc cảm tiêu cực, những cái trạng thái thèm khát, phẫn nộ vân vân, nó xúc xỉm mình, nó nhận chìm mình. Và cái điều vô cùng quan trọng, các vị đừng nghĩ rằng là cái chuyện trả thù, cái chuyện căm phẫn, chuyện giận dữ, nó không có một cái sức mạnh nó làm cho các vị thèm muốn nghe. Nó là một cái loại, một loại trạng thái tâm mà nó mời mọc các vị, nó mong muốn các vị đồng nhất vào nó. Có khi cái sự thèm muốn giận dữ nó còn mạnh hơn cái chuyện thèm mấy chua nữa chứ, đừng tưởng. Cho nên hãy xác lập chủ quyền từ đây cho tới cuối cuộc đời, không để cho trạng thái xúc cảm tiêu cực, bấn loạn, thù hận trong tâm thức nó nhận chìm mình, dày xéo mình, dắt mũi mình. Và cuộc đời ta, thưa đại chúng, là nếu mình cứ để cho nó nổi trôi bền bồng như vậy, thế thì ta có thể già theo tháng năm, tóc ta có thể bạc từng ngày. Thế nhưng mà tâm thức ta nó bồn chồn, nó sốc nổi như thế thì tới tuổi già, rõ ràng rằng ta lâm vô cái tình trạng đó là không trở thành một người già được. Tuổi già nó hàm nghĩa rằng là mình trưởng thành, mình chín chắn. Từ hình hài, đến tình cảm, đến tâm thức, đến trí tuệ nghe. Nếu đời sống mình mà, thưa các vị, nó sốc nổi như anh chàng thanh niên, đụng tới là nhảy đùng đùng, thế thì còn gì tuổi già nữa. Cho nên theo với một cái sự phát triển nhất định là chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta phải càng làm chủ được đời sống mình, chủ đi những cảm xúc của mình, làm chủ được những nghĩ suy của mình, chủ hành động, thì tới lúc già rồi đương nhiên làm chủ được phần nào rồi. Tại vì tay chân lúc bây giờ nó yếu rồi, muốn đánh người cũng không dễ, phải chống cái gậy từ từ đi tới đánh mới được, thế thì sức đâu. Cho nên cái điều quan trọng là làm chủ những xúc cảm của mình, làm chủ được những ngôn ngữ của mình, thì các vị phát triển được đúng với cái chiều kích phát triển rất là thuận của một đời người. Còn nếu mình không phát triển được như vậy thì mình đi ngược với cái chu kỳ tiến hóa của mọi sinh vật trên hành tinh này. Đây là những điều Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài gọi. Tóm lại những điều thưa với các vị đó là trong những điều rất bình thường thế này đã có pháp hành trì nhé, đã có cách thực tập. Và nếu các vị hiểu được đạo lý ứng dụng thiền tập vô trong thì các vị thấy là từng lời của Ngài dạy nó có cái đặc tính là trí tuệ là một. Và cái yếu tố vô cùng đậm ở trong từng lời dạy của Ngài là yếu tố của tình thương. Người ta bảo rằng Ngài là Đức Đại Bi Quan Âm thì hiện lại cuộc đời là đúng đó. Tại vì các vị thấy rải rác trong 108 lời dạy của Ngài, nó có cái tính từ bi đặc thù ở trong đó. luôn mở rộng yêu thương, luôn mở rộng vị tha, luôn quan tâm tới người, luôn làm cho tâm từ bi nó lớn dần từng ngày từng ngày. Đó là cái đặc tính của 108 lời dạy trong quyển 108 lời dạy của Đạt Lai Lạt Ma. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Mừng quá, xong được buổi học. Mình đi những khóa tu mà giảng xong một thời họ vỗ tay rôm rã đó, tại vì họ mừng thoát nạn rồi. Thoát nạn rồi. Xin mời hội hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện độ, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.